Toàn chức pháp sư 266 chương 2654 văn võ song toàn khi ngoại lực kéo tới tâm huyễn mê cung liền tự tan rã rồi. Như một người buồn ngủ bị chấn động to lớn làm tỉnh. Mộng cảnh cũng sẽ rất nhanh bị loại bỏ. Khi Mạc Phàm hoàn toàn thanh tỉnh lại, bảo tinh thần quyền này sắp đến mặt. Hắn trước tiên để thân thể mình hóa thành hư vô thái. Cả người trong suốt như là bước vào đến một vị diện khác. Tất cả sức mạnh đều không có quan hệ gì với hắn. Sử dụng u ám tiềm hành như vậy là có chút lãng phí. Nhưng dưới tình huống đối phương cướp tiên cơ cũng không có biện pháp tốt hơn. Quan trọng nhất chính là A-ba-xe hẳn là thành công quấy rầy ma pháp trận không gian của đối phương. Lão Tan hiểu rõ thời khắc mấu chốt của cuộc chiến đấu này. Mạc Phàm làm sao sẽ để cho mình rơi vào trong bị động khi phát hiện tường sợ hãi này. Mạc Phàm liền biết trên núi có một vị pháp sư tâm linh hệ tu vi kinh người. Dưới tình huống biết rõ thủ đoạn gì đều không chạy thoát khỏi con mắt của pháp sư tâm linh hệ này. Mạc Phàm thoải mái cho đối phương bắt được. Để A-ba-xe đi động thủ. Giả như lão Tan tử thủ ở phủ cận ma pháp trận, A-ba-xe phòng trừng cũng không tốt động thủ. Ta cũng không quá yêu thích những hoa hòe hoa sói không thực tế kia. Chuyện nắm đấm có thể giải quyết, kiên quyết không muốn dùng đầu óc. Sau khi Mạc Phàm né tránh bảo tinh thần quyền của đối phương, không khỏi vẩy vẩy cánh tay mình. Lão Tan nói thực lực ngươi rất mạnh. Nhưng người già lại như là những bác sĩ kia không có quá nhiều nắm chắc. Yêu thích nói bệnh tình nặng hơn một ít. Như vậy mới sẽ khiến cho người bệnh chú ý. Đồ án thánh hùng trước ngực ra em bắt đầu hiện ra hỏa diễm chập chờn. Con mắt Mạc Phàm không kiềm chế được nhìn chằm chằm đồ án thánh hùng này, nhìn màu vàng ấm kịch liệt đung đưa trong ngọn lửa. Nhìn. Trong ngọn lửa đột nhiên một đầu kim hỏa hùng kinh người lao ra. Nhào cắn tới đây. Muốn tránh cũng không được. Để Mạc Phàm một thân phép thuật không tên hóa thành một người tay trói gà không chặt. Trực tiếp bị tầng tầng nhấn ngã trên mặt đất. Cánh tay. Gò má. Cổ lập tức xuất hiện vết cào mỏng lửa. Mạc Phàm vội vàng hóa thành vô số ảnh điểu. Thân thể như hấp huyết vừa bay ra xung quanh. Hỏa diễm thánh hùng tựa hồ biết người nào là chân thân Mạc Phàm. Lập tức truy đuổi một đầu ảnh điểu trong đó bay về phía đầu cành cây bên cạnh. Táo bạo một cái cắn đi tới thứ tự chi biến Mạc Phàm nhanh chóng chuyển biến quy tắc. Để một đầu ảnh điểu hư huyễn thay thế hóa thân thật. Hỏa diễm thánh hùng táo bạo cắn trên một đoàn khí thể màu đen. Nó xoay chuyển lại đây. Mắt vàng chói lửa. Cực đoan tàn bạo Mạc Phàm kéo ra khoảng cách nhất định. Khi ánh mắt nhìn chằm chằm con hỏa diễm thánh hùng này. Lúc này mới ý thức được căn bản không phải ma pháp từ trong đồ án nhào ra đến. Mà là bản thân ra em. Toàn thân hắn kim hỏa đốt cháy. Thân thể thành hùng. Quyền hóa thành trảo. Sức mạnh cùng tốc độ bạo tăng không nói. Lại trở nên lực lớn vô cùng như là thú nhân vậy, tư vị làm sao? Máu thánh hùng của ta có thể so với những ảo thuật tẻ nhạt kia của các ngươi ưu việt hơn rất nhiều. Ra em lộ ra nụ cười cuồng dã. Mạc Phàm liếc mắt nhìn vết thương mình, không tính rất sâu, chính là có chút đau rát. Máu ngưng tại miệng vết thương cũng không có tràn ra tới, Mạc Phàm hơi làm một phen do dự. Bây giờ Mạc Phàm cận chiến đấu có 3 loại hình thái. Loại thứ nhất là để huyết dịch chảy xuôi đến trên đất. Kêu gọi đại địa trọng trang từ thiên cấp nham củng của bản thân. Dưới xa quốc gia tuyệt đối cấm giới. Mạc Phàm sức chiến đấu cũng không phải bình thường. Loại thứ hai tự nhiên là hình thái hỏa diêm vương. Vừa vặn đại hỏa thiên chủng cùng tiểu viêm cơ hoàn toàn kỳ song bảo tăng. Hiện tại liền Mạc Phàm đều không xác định hình thái hỏa diêm vương có bao nhiêu hung mãnh. Dưới hình thái này. Mạc Phàm văn võ song toàn. Có thể gần người đối kháng loại cường giả biến thân này. Cũng có thể khoảng cách xa liệt diễm oanh tạc. Loại thứ ba chính là vẫn không có cơ hội sử dụng bộ đồ hắc long. Do long trảo chế tạo cánh tay hắc long. Có thể quyền có thể trảo. Phối hợp với không gian hệ. Ám ảnh hệ. Hỗn độn hệ. Thổ hệ những thân pháp giảo quyệt này. Có thể để cho Mạc Phàm biến thành một cái người ám sát đỉnh cấp trong vạn quân lấy tướng địch thủ cấp. Đại địa trọng trang. Dòng máu đến hơi ít, hoàn cảnh cũng thật giống không phải rất thích hợp. hình thái hỏa diêm vương mà nói, phỏng chừng có chút quá bắt nạt người. Vậy thì hình thái hắc long ma vũ đi, vừa vặn có thể hoàn chỉnh thử một chút cường độ bộ đồ hắc long. Hắc long vũ trang Mạc Phàm trực tiếp hô hoán ra hết thảy hắc long ma cổ trừ hôn lê chi xí ra. Từ hắc long giác khôi thô bảo vô địch, hắc long lân khải, hắc long cánh tay khải đến hắc long ma ngoa bao vây đến đầu gối. Một thân đen tuyền, rồi lại tỏa ra ánh sáng lồng lấy giống như kim loại đỉnh cấp. Dáng dấp hỏa diễm thánh hùng thú nhân của gia em xác thực thô bạo cuồng dã, tràn ngập thô bạo khí, hùng hổ dọa người. Vừa nãy ở trước mặt Mạc Phàm hắn lại như là một con dã lộc mặt cho sâu xé. Nhưng sau khi vũ trang lên trang phục ma long, hắc long hồn quanh quẩn quanh thân Mạc Phàm, tản mát ra khí tràng hắc long đại đế trực tiếp vượt trên thánh hùng diễm mang. Để nụ cười khinh bỉ trên mặt xa em nhanh chóng biến mất, trang bị thật cuồng dã hung hăng. Những thánh trang Bắc Âu kia cũng chỉ đến như thế đi. Khí phách chúa tể kia đại diện cho hủy diệt cùng tử vong. Để con Bắc Âu thánh hùng hắn trong khoảnh khắc bị trở thành ngu xuẩn cẩu hùng chơi bùn trong hương giã. Ỉ lại ma cụ. Làm sao đánh đồng với huyết thống hoàng kim hùng ta. Xem ta xé nát áo giáp ngươi, ra em thẹn quá thành giận lên. Thánh hùng trang phục tại thẩm mỹ Bắc Âu đều là điển hình vẻ đẹp nam tính. Gia em cũng vẫn đối với thánh hùng thú nhân hóa thân của mình mà cảm thấy kiêu ngạo vô cùng. Càng yêu thích so với những cổ lão gia tộc có thể thú hóa khác. Bất kể là sức mạnh vẫn là mỹ học, thánh hùng đều là toàn thắng. Thế nhưng gia em không phải không thừa nhận, khải trang đen thùi này của đối phương như một đầu hắc long cổ lão thần thánh bám vào trang phục toàn thân càng có phong cách hơn thánh hùng này của hắn. Màu sắc của người ta, chất liệu của người ta, lưu tuyến của người ta, tinh xảo góc cạnh cùng lân sức của người ta. Nói cái gì cũng phải đánh nát nó. Hắc trang bị rởm có hoa không quả hào nhoáng bên ngoài thánh hùng bảo trào ra em dễ tức giận. Như bảo hùng, hắn bộc phát ra tốc độ là không cần ma pháp môi giới. Hoàn toàn là tự thân cuồng thú huyết lực lượng. Liệt diễm kim sắc mạnh mẽ như là từng khối kim loại biết múa bao trùm toàn thân hắn vậy. Liệt diễm cùng số tiền lớn võ trang đầy đủ trên ý nghĩa chân chính. Thánh hùng giết tới trước mặt Mạc Phàm. Tựa như một đạo kim sắc quang diễm vọt tới. Móng vuốt múa tung không có làm người hoa cả mắt. Vẹn vẹn là đánh ra trọng trảo thuần túy tràn ngập man lực cùng kim diễm hiệu quả hoành trọng trảo rơi vào trên lồng ngực Mạc Phàm. Mạc Phàm ngã trượt ra ngoài. Đem núi rừng tràn đầy thảm thực vật cào ra một cái khe chọc lúc. Nát. Ra em phun ra cái từ này. Liền nhìn thấy trảo ấm trên lồng ngực Mạc Phàm không biết lúc nào còn tàn dư một luồng năng lượng màu vàng ấm sao động nổ tung ra bốn phương tám hướng. Dầm dầm kim sắc trào ấm phóng thích nổ tung khủng bố, nổ bay Mạc Phàm ra cực xa. Hắc long lân khải là miễn dịch ma pháp. Loại man lực này là sẽ đưa đến tác dụng. Đặc biệt là kim sắc trào ấm nổ tung. Cũng rõ ràng thuộc về thú lực cổ xưa. Hắc long lân khải cũng không có sản sinh tác dụng miễn dịch. Có thể hiệu quả miễn dịch chỉ có điều là hiệu quả của long hồn hắc long lân khải. Bản thân bộ áo giáp này thì có năng lực phòng ngự cực mạnh, trực tiếp chống đỡ những năng lượng như đâm tới, xé rách, nát tan, rung động. Toàn chức pháp sư 266 chương 2655 đánh tơi bởi thánh hùng ngươi không khỏi cũng quá xem thường bản lĩnh của ta. Trên thế giới này sẽ không có gì hoàng kim hùng trảo của ta xé không ra. Khi ra em cười gằn phun ra lời này, ánh mắt cũng rất tự nhiên rơi vào trên ngực áo giáp Mạc Phàm. Nhưng mà hắn nhìn thấy đến căn bản không phải áo giáp bị xé rách. Máu tươi ràn rùa. Mạc Phàm đang yên đang lành đứng ở nơi đó. Trên ngực khải màu đen có hoa không quả kia. Đừng nói là xé nát ra. Thậm chí ngay cả một cái ngấn cơ bản cũng không có, vẫn như cũ như vậy bóng loáng tươi sáng. Vẫn như cũ như kim loại trong suốt. Giống như mới vừa từ trong lò rèn lấy ra. Gia em rất nỗ lực nhớ lại. Mới vừa rồi đối phương có hay không sử dụng ma pháp gì đi trung hóa thánh hùng man lực. Nhưng hắn rõ ràng nhớ được đối phương là trực tiếp ăn trọng trảo kích này của hắn. Hơn nữa trảo ấm màu vàng ấm nổ tung cũng chân thực đánh vào trên ngực hắn. Vì sao lại một điểm hiệu quả cũng không có, cảm giác con mắt ra em như cá vàng sắp lồi ra rồi. Chính là muốn trên giáp ngực Mạc Phàm nhìn thấy một điểm vết tích hắn công kích lưu lại. Không phải vậy đây cũng quá thương lòng tự ái rồi, ngươi đây là trang bị gì ra em từ bỏ. Có chút tức giận chất vấn. Mạc Phàm lười trả lời. Ngược lại rất nhanh ra em liền sẽ đích thân cảm nhận được lực áp bách bộ hắc long ma trang này mang đến long cốt ngoa đạp xuống. Mạc Phàm hóa thành một con dao long màu đen đằng hải mà ra, tràn ngập sức mạnh giết tới trước mặt ra em. Liền tốc độ này dưới tình huống không có sử dụng bất kỳ ma pháp liền đạt đến cực hạn một ít phong hệ phép thuật. Mạc Phàm cánh tay giáp nắm thành quyền. Trong lúc nhất thời những lỗ khí tinh vi phía trên cánh tay giáp thu nạp khí lưu xung quanh. Cuối cùng hết thảy hội tụ ở chỗ quả đấm của hắn. Khi toàn bộ cánh tay giáp đột nhiên được giao cho cử long long phong, liền nhìn thấy nắm đấm vung đánh ra. Cử long long phong từ trong nắm đấm lao ra cuồn cuộn nổi lên từng tầng sóng huyền hủy diệt. Mãnh mẽ đem đầu kia hoàng kim thánh hùng khôi ngô oanh đến bay ngược ra. Ra em tốt xấu lấy kim sắc liệt diễm biến thành hỏa diễm kim thuẫn. Dưới loại phòng ngự tư thái này mặc dù là một đầu cấp quân chủ xông tới cũng khả năng để con quân chủ này tự thương tận mấy cái xương. Nhưng cử long chi huyền uy lực vượt qua những yêu thú hung mãnh kia không biết bao nhiêu lần. Hỏa diễm kim thuẫn căn bản không chống đỡ được. Hoành ra em ngã xuống. Xung quanh hắn là một vùng phế tích diện tích lớn bị quyền phong tàn phá qua. Thật giống như thật có một con cử long vung cánh che trời hoành hành bá đạo xẹt qua nơi này. Hắn đau nhức toàn thân, hai chân có chút run rẩy bò lên. Do hoàng kim hỏa diễm bọc thành thánh hùng hình thú xuất hiện một ít không trọn vẹn. Ra em không thể không cắn răng. Làm hết sức tỉnh lại càng nhiều thánh hùng huyết thống trong cơ thể mình. Để cho thân thể mình nhìn qua không đến nỗi nửa người nửa gấu như vậy. Đối phương có bộ trang phục này. Thật chỉ là hào nhoáng bên ngoài sao, ra em đã không lại cho rằng như vậy. Hắn bị thương. Bắt đầu sản sinh một ít lòng kính nể với Mạc Phàm. Quá khinh địch. Lão Tan nói tới không có sai. Đây là một cường giả long. Ngoại trừ cử long. Ta không nghĩ tới bất kỳ có thể sánh vai cùng thánh hùng của ta. Ra em phi thường khẳng định nói. Coi như ngươi biết hàng. Mạc Phàm nở nụ cười. Trang phục của hắn không chỉ có là cử long, vẫn là hắc long chí cao huyết thống trong cử long, hồng long, lục long, phi long, xích long đều không thể so sánh cùng hắc long. Vì lẽ đó trừ phi ra em có thể bán thú nhân hóa thành quang minh kim long, hóa thành một đầu cẩu hùng Bắc Âu còn thiếu rất nhiều. Long cốt đạp lên Mạc Phàm nhảy lên một cái, xuất hiện ở bầu trời ra em. Độ cao đến 100 mét. Mạc Phàm ma trang màu đen mạnh mẽ nhảy xuống, xuất hiện một cái thân ảnh cử long khổng lồ. Cử long chân thực này xoay quanh ở trên đỉnh đầu ra em. Mang cho ra em vô cùng vô tận áp bức bang cú đạp xuống này. Núi lở đất nứt. Mấy trăm tòa lầu phủ cận cùng một lúc hóa thành bụi. Lực lượng này tuyệt đối so với được với một đầu cử long đích thân tới. Dòng sông đứt gãy. Núi rừng sụp đổ. Ra em không thể động đậy. Hắn đứng ở khu vực bị đạp lên đó. Thân thể theo mặt đất nghiêm trọng lún xuống. Khi ngã đến dưới đáy, ngũ tạng lục phủ đều phải bị phá vỡ. Xương không còn là đau nhức, mà là tan vỡ. Nếu không có thể phách hoàng kim thánh hùng, hắn cảm giác mình đã sớm đã biến thành một bãi thịt nát. Sức mạnh thật là bá đạo cuồng dã. Phải biết ra em cường giả nắm giữ bán thú nhân huyết thống như vậy, đã không thể xưng là pháp sư thuần túy. Ở Bắc Âu, những pháp sư gầy yếu kia tại trước mặt người có thể so với yêu ma lực chiến như hắn, chính là một đám muỗi có thể tùy ý đập chết. Dù cho gặp phải đại pháp sư tu vi tinh xảo cao siêu, cũng dường như cử hùng với chó hoang, tuyệt đối nghiền ép. Nhưng sau khi lính giáo thủ đoạn bạo lực người trước mắt này, ra em mới ý thức tới tại Đông Phương lại còn có pháp sư càng hùng hổ hơn Bắc Âu thánh hùng bọn họ. Một lời không hợp liền quyền đấm chân đá. Chiêu nào chiêu nấy đòi mạng. Tự mình ra tay trên giáp người ta vết ngấn cũng không có. Người ta ra tay chính mình trên căn bản bị xương gãy vỡ nát. Thế thì còn đánh như thế nào? Mạc Phàm theo khe nước núi rừng, dự định nhẫn chết ra em người này. Nói thật, Hắc Long bộ đồ hung mãnh như vậy chính Mạc Phàm cũng không nghĩ tới. Dù sao mình liền một cái phép thuật cũng không có dùng tới a. Hoàn toàn chính là một đầu chân thực cử long phụ thể. Một quyền một cước đều là núi lở đất nứt. Một đoàn ngọn lửa màu vàng ấm chập chờn trong kẽ hở nham thạch. Mạc Phàm đuổi tới, đem cánh tay giáp biến thành hình thái Hắc Long móng vuốt. Long cốt chiến hoa dưới chân cũng nhanh chóng phát sinh chuyển biến, cùng mặt đất sao hóa ra một cái rượu ảnh đầm màu đen. Điều này làm cho Mạc Phàm hành động cũng bắt đầu lơ lửng lên. Chạy Mạc Phàm đến gần vừa nhìn, phát hiện đoàn hỏa diễm kia cũng không phải ra em. Ra em lại như một con đem hùng bì mình cố làm ra vẻ cho ném xuống đất, không biết lúc nào thảng thốt trốn. Nguyên lai Bắc Âu Thánh Hùng Hoàng Kim máu mạnh mẽ mới là thổ bát thử cầy thảo nguyên. Bản lĩnh khoan đất đào tẩu này người bình thường vẫn đúng là học không được. Mạc Phàm nhìn thấy có cái động cách đó không xa, không khỏi bắt đầu cười lớn. Mạc Phàm không thể khoan thành động. Ngược lại ra em chạy được sao, trên căn bản chính là chạy trốn tới trên Bình Sơn, hội hợp cùng các huyên đệ khác của hắn. Mạc Phàm chỉ cần theo sơn đạo chạy tới là được rồi. Đúng là ra em kỳ thực không có trốn bao xa, hắn nghe được Mạc Phàm nói câu này, gương mặt tức thành màu gan heo. Tổ chức chiến đấu dũng mãnh nhất Bắc Âu bị người nói ra thổ bát thử, một mực còn không cách nào phản bác. Ngươi nếu như dám đi lên, ta sẽ để ngươi mở mang một thoáng Bắc Âu Thánh Hùng chân chính ra em cách xa một khoảng cách. Gào thét một tiếng. Ngươi biết đến, ma cụ này của ta, thời gian không kéo dài được. Như vậy có ý định kéo dài cùng chịu thua có khác biệt gì đây? Mạc Phàm đáp lại nói. Vì lẽ đó loại bàng môn tà đạo như ngươi này vẫn là không cách nào đánh đồng với Thánh Hùng huyết ta. Huống hồ Thánh Hùng huyên để chúng ta vốn là không phải đơn binh tác chiến. Ra em tức giận đến rít gào lên. Toàn chức Pháp Sư 266 chương 2656 Phong Hỏa Chi Lâm Phong. Cây phong ra em trở lại trên sân cỏ viện dưỡng lão đại. Hắn liếc mắt nhìn mấy người đang mắc ma pháp trận không gian. Phát hiện quy mô mức độ hoàn thành ma pháp trận không gian không cần quá nhiều thời gian, bọn họ là có thể rời đi cách địa phương đâu đâu cũng có xa nhân này. Ngươi làm sao thành bộ dáng này? Thánh Hùng lão đại cô noi nói với gia em. Có chút khinh địch, hắn lập tức liền đuổi theo, chúng ta phải nghĩ biện pháp đối phó hắn. Gia em có chút xấu hổ hồi đáp. Chúng ta bị một nữ yêu tinh không biết từ đâu chạy tới ngáng ngã một cái, hoàn thành ma pháp trận còn cần một ít thời gian. Cô noi có chút buồn bực nói rằng, chỉ cần không phải người điếc, cũng có thể nghe được tiếng động kịch liệt từ lưng chừng núi phủ cận sơn thành truyền tới. Cái kia nhất định là xa nhân quốc đại bộ lạc đang ép tiến vào nơi này. Giả như ma pháp trận không gian lại chịu đến một ít quấy rầy, đoàn người bọn họ liền muốn thật đến trở thành đồ ăn trong bụng cá mập. Chờ chúng ta rời khỏi nơi này, lại tìm bọn họ tính sổ. Ra em gật gật đầu. Sổ sách hiện tại là có thể tính, hà tất đợi được sau đó? Lúc này, âm thanh Mạc Phàm từ một đầu khác truyền tới. Ra em nghiêng đầu sang chỗ đó, nhìn thấy Mạc Phàm một thân áo giáp màu đen, lập tức tình huống phẫn nộ liền dâng lên. Đại ca, cái tên này không dễ đối phó lắm. Chúng ta tốt nhất mau chóng xử lý xong hắn, miễn cho ma pháp trận chúng ta lại chịu ảnh hưởng. Gia En vội vàng nói. Hai huyên để chúng ta đồng loạt ra tay, không có ai có thể sống quá 3 phút. Cô noi có vẻ muốn so với Gia En càng thêm tự tin. Long khải ma cụ của hắn có chút đặc biệt. Gia En nhắc nhở một câu. Không đáng sợ, tiến lên. Cô noi cũng không nói nhảm nữa. Thời điểm như thế này muốn phá hoại ma pháp trận của bọn họ chính là không cho bọn họ rời đi. Chẳng khác nào là phải vứt bọn họ vào trong bụng cá mập. Vì lẽ đó cô noi cũng sẽ không lại nói đạo nghĩa lính đánh thuê quốc tế cái gì đó, trước tiên xử trí người này lại nói. Trên thân cô noi bốc lên đến chính là liệt diễm màu nâu đỏ. Cứ việc nhìn qua không có thần thánh uy nghiêm, nhưng trên khí thế còn mạnh hơn gia em rất nhiều. Cùng lúc đó, trên thân gia em cũng lại một lần nữa phần nổi lên hỏa màu vàng. Dưới thú hóa, hai người triệt triệt để đã biến thành liệt diễm thánh hùng sóng vai đứng thẳng. Thân thể khôi ngô mà lại tràn ngập sức mạnh đủ khiến một ít sinh vật cấp bá chủ đều sợ đến hồn phi phách tán, không biết là ảo giác, vẫn là bởi làm nổi bật lẫn nhau. Mạc Phàm phát hiện trạng thái liệt diễm thú hóa của Gia Em càng cuồng mãnh hơn trước đó. Đặc biệt là cặp mắt kia, có chứa lực uy hiếp cực mạnh, liệt diễm màu nâu đỏ cùng liệt diễm màu vàng ấm lẫn nhau làm nổi bật. Ánh lửa càng thêm hừng hực. Rất nhanh Mạc Phàm liền cảm giác được hơi thở thần thánh thú phả vào mặt. Có thể so với hai viên liệt nhật mặt trời chói chang thiêu đốt ở trước mặt mình. Không cách nào nhìn thẳng. Xem ra Gia Em nói thánh hùng bọn họ không phải đơn binh tác chiến là có nguyên nhân. Hai người huyên để bọn họ tụ lại cùng nhau, thực lực tăng lên gấp đôi. Tiểu Viêm Cơ, đã như vậy Mạc Phàm cũng không thể một người gắng gượng chống đỡ. Hô hoán ra Tiểu Viêm Cơ, rất nhanh Viêm Cơ nữ thần hoàn toàn thể xuất hiện ở bên cạnh Mạc Phàm. Từng mảnh hỏa phong diệp lá phong thiêu đốt bay lượn cuốn lấy, vây quanh dáng người thước tha thon dài của Viêm Cơ nữ thần. Ở dưới chân Tiểu Viêm Cơ, không ngừng sẽ có hỏa phong diệp mới phấp phới lên. Sau khi những hỏa phong diệp trước đó lượn quanh thành một vòng thì sẽ tản ra trong không khí. Trong quá trình rời xa, thân thể Tiểu Viêm Cơ từ từ tan rã. Mạc Phàm giờ khắc này cũng hô hoán ra trùng minh thần hỏa. Sau khi được thần bí lông chim đồ đằng ban tặng, cổ lão hỏa nhị càng mạnh mẽ hơn. Ánh sáng lồng lấy trùng minh thần hỏa tỏa ra đều dần thay đổi rực rỡ hơn một ít. Nhìn qua liền tựa như mây tía đỏ rực chân trời. Lại sẽ theo góc độ cùng thời gian phát sinh thay đổi. Ánh lửa tựa như hà giáng mây. Chỉ là khi trên thân Mạc Phàm hoàn toàn bày ra, nhưng cảm giác cũng không hoàn toàn là đẹp đẽ. Càng nhiều chính là loại kiêu ngạo mãnh liệt báo trước hắc ám cho tàn sắp đến. Dâng trào cuồng dã. Lại bình tĩnh tao nhã thánh hùng hai huyên đệ trưởng khống chủ yếu thuộc tính là hỏa. Mà lúc này Mạc Phàm và Tiểu Viêm Cơ đứng chung một chỗ. Một vị hỏa ma đầu, một cái hỏa ma nữ. Khí thế trên căn bản là sẽ không kém hơn hai con thánh hùng bán thú nhân người o hỏa diễm thú hóa. Trong lúc nhất thời vẫn không có trực tiếp bạo phát chiến đấu. Bốn loại lửa bất đồng đã giao phong trong không khí. Đáng ra vô số tầng diễm mang màu sắc rực rỡ. Ta đối phó hùng đại, ngươi đối phó hùng nhị. Mạc Phàm nói với Tiểu Viêm Cơ ở bên cạnh. Tiểu Viêm Cơ khẽ gật đầu một cái. Khuôn mặt nàng ở trong khăn che mặt hỏa diễm có vẻ mông lung mà lại cao quý. Tựa hồ thần bí lông chim đồ đằng ban tặng nàng phần tự tin cùng kiêu ngạo kia. Đặc biệt là tại trên hỏa diễm lĩnh vực. Cu Noi cùng Gia Em đồng thời tầng tầng giẫm đạp mặt đất. Mới đầu Mạc Phàm cho rằng hai người bọn hắn giống như hai con hùng đại hùng nhị ngu ngốc giẫm bùn chơi. Dù sao mặt đất dưới chân bọn hắn đang tan ra như bùn nhão. Ai biết những bùn nhão này nhưng là vững chắc liệt diễm. Nhiệt độ cao hơn dung tương mấy lần. Không bao lâu bùn nhão nóng bỏng này đến cực điểm liền bắt đầu tràn ra. Tốc độ chúng nó tràn ra không phải rất nhanh, nhưng có tính uy hiếp đáng sợ. Mạc Phàm cùng Tiểu Viêm Cơ cũng không biết những bùn nhão sền sệt nóng bỏng này là cái gì. Đột nhiên, bùn nhão nóng bỏng phun ra tung tóe. Dường như có một con quái vật bùn nhão đỏ rực từ bên trong nhào ra, nuốt về phía Mạc Phàm cùng Tiểu Viêm Cơ. Quái vật bùn nhão nóng bỏng này lập tức lớn lên vô cùng, trực tiếp bao vây Mạc Phàm cùng Tiểu Viêm Cơ. Mà trong thực quản quái vật bùn nhão đầy giấy những dầu sôi kia không biết bị đốt tới nhiệt độ bao nhiêu, trên dầu sôi nổi lên một cái bong bóng nóng thì sẽ nổ tung như dung nham trì, hình ảnh đáng sợ. Mà toàn bộ thực quản lớn như một cái hẻm núi, bên trong chảy những dầu đỏ nóng bỏng này. Chúng ta thật giống rơi vào trong một loại lĩnh vực nào đó của bọn họ. Mạc Phàm nói với Tiểu Viêm Cơ. Một cái thực quản quái vật bùn nhão nói làm sao có khả năng thâm thúy to lớn như vậy. Hiển nhiên thánh hùng hai huyên để sử dụng tới bản lĩnh chân chính của bọn họ. Dầu đỏ đang cuồn cuộn. Nơi sâu xa thực quản dài dòng vơ ngần. Có thể nhìn thấy có dầu đỏ thiêu đốt chảy xuống như đất đá trôi lại đây. Bốn phía trong cả thực quản quái vật đều bị bùn nhão nóng bỏng đóng kín. Không có những khác có thể chạy trốn địa phương. Mạc Phàm cùng Tiểu Viêm Cơ chỉ có thể trơ mắt nhìn dầu đỏ cuồn cuộn lại đây. Quy mô càng ngày càng khổng lồ, hình ảnh càng ngày càng khủng bố. Ninh Tiểu Viêm Cơ phát ra một tiếng ngâm khẽ, dưới chân của nàng biến ảo ra càng nhiều phong hỏa chi diệp, như là có một cánh rừng cây phong tràn ngập đầy khắp núi đồi, đột nhiên bị một trận cuồng phong đột nhiên xuất hiện cho cuốn đi hết thảy phiến lá đỏ chót. Trong lúc nhất thời sóng lá đỏ chót dài khắp cả dãy núi chập trùng, đồ sộ đến cực điểm, theo gió bay múa lên gần sóng bùn nhão dầu đỏ lăn đến. Rừng phong núi lá đánh tới, thực quản quái vật bùn nhão bị hai loại hỏa vật chất này lấp kín. Trong nháy mắt bạo phát nổi lên lửa nồng nặc xung kích càng mạnh hơn. Có thể nhìn thấy dầu đỏ bắn ra thành vô số ngọn lửa trải trên mặt đất. Phong hỏa nát tan ra hóa thành hạt mưa màu đỏ đầy trời. Toàn chức pháp sư 266 chương 2657 vu hỏa chi hùng. Quái vật bùn nhão biến ảo ra thực quản khổng lồ trong nháy mắt nổ tung. Trong vô số liệt diễm phân hóa ra đã biến thành một bãi bùn nhão. Những bùn nhão này chạm đến những phòng ốt viện dưỡng lão kia, trong nháy mắt liền nuốt chửng chúng nó thành một đoàn hỏa diễm cao vót, rơi vào trên cây cối, liền lập tức nhen lửa hết thảy thực vật phù cận. Thân ảnh cu noi cùng da em ở trong bùn nhão nóng bỏng bay ra bỗng nhiên thoáng hiện. Lửa dầu đỏ màu nâu đỏ chính là cu noi. Hỏa diễm của hắn có tính chất dính cùng bền vững phi thường mạnh. Dầu đỏ bùn nhão bị phong diệp chi hỏa của Tiểu Viêm Cơ đánh tan không bao lâu lại vượt dị từ dưới lòng đất tràn ra ngoài. Không chỉ có như vậy, những thực vật bị thiêu đốt qua, chúng nó không có hóa thành tro tàn, toàn bộ bị đốt thành bùn nhão dầu đỏ. Từng điểm tràn đến vùng đỉnh núi này, có chút thậm chí tràn đến dưới ngọn núi, đã biến thành một vệt dung dịch sền sệt màu đỏ. Thánh hùng hỏa hầu ra em rít gào một tiếng, từ trong miệng phun ra liệt hỏa cuồng tức kim sắc, thật giống như tưới lên dầu đỏ xung quanh lập tức bị nhen lửa. Liền nhìn thấy những dầu đỏ tràn đến kia, tràn ngập ra lập tức đã biến thành hỏa diễm càng thêm mãnh liệt. Hình như có ngàn vạn đầu hỏa hùng chúng nó mở ra cổ họng cùng phun gào về một nơi. Đan dệt liệt hỏa cường độ bất đồng, hỏa vân lẫn nhau trở nên mãnh liệt càng dâng trào. Cuồn cuộn, nổ tung, thôn phệ. Mạc Phàm cùng Tiểu Viêm Cơ bị một bó cột lửa phụt lên phân cách ra. Mạc Phàm bị những hỏa vân không ngừng lăn lộn cùng không ngừng nổ tung kia hất bay đến giữa sườn núi. Tiếp sau đó dầu đỏ chảy ngược mà xuống. Thánh hỏa dẫn lửa, dằn vặt giống như nồi hơi luyện ngục. Để Mạc Phàm nắm giữ đại thiên chủng của cảm giác được da rẻ cũng bị thiêu đến nứt ra rồi. Tiểu Viêm Cơ thì bị hỏa diễm cuồng tức phun ra nuốt chửng lấy. Trong mây khói cháy khét nồng đậm căn bản không nhìn thấy thân ảnh. Mặc dù ngưng tụ ra phong hỏa chi diệt, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị khói đặc cho che phủ. Hai người này tụ lại cùng nhau, sức chiến đấu xác thực bất đồng. Mạc Phàm thầm nghĩ trong lòng. Trước đó ra em bày ra thực lực liền để Mạc Phàm có chút tiểu kinh ngạc. Ai biết bọn họ một cách tung dầu, một cách châm lửa, phối hợp lẫn nhau đem hỏa chủng bọn họ nắm giữ trở nên càng có uy hiếp tính. Da rẻ bắt đầu nứt ra nghiêm trọng rồi. Mạc Phàm cũng rất rõ ràng loại lửa này là không thể để cho mình chữa trị hoặc là tái sinh. Đặc biệt là dầu sôi tưới lên sẽ làm đau khổ thiêu đốt mãnh liệt hơn hỏa diễm tầm thường không biết bao nhiêu lần. Tin tưởng những người đắc tội thánh hùng hai huyên đệ nếu là không địch lại bọn họ mà nói, loại dầu đỏ thiêu đốt này nhất định sẽ làm người sống không bằng chết. Hắc Long áo giáp đã biến mất rồi, hiện tại Mạc Phàm cũng chỉ có thể dựa vào hỏa diễm của chính mình đi ứng phó bọn họ. Trùng minh thần hỏa vô số hỏa nhung lông tơ cứng sắn tỏa ra hà màu dáng mây mang hiện lên. Có thể nhìn thấy chúng nó trên đỉnh đầu Mạc Phàm tạo thành hình ảnh một con thần điểu khổng lồ, chậm rãi dáng lâm đến trên thân Mạc Phàm. Trong lúc nhất thời, trên thân Mạc Phàm cũng xuất hiện áo lông thần điểu rực rỡ, như một cái áo choàng hà hồng rộng lớn mà lại cao quý, bao lấy toàn thân Mạc Phàm. Dầu đỏ rồi trên áo choàng thần điểu sẽ nhanh cháy lên, nhưng ngăn cách tiếp xúc với thân thể Mạc Phàm. Như vậy Mạc Phàm tại bên trong một đám mây dầu hỏa lớn cuồn cuộn này mới hơi hơi dễ chịu hơn rất nhiều. hỏa nhung mao của áo choàng thần điểu có thể hấp thu năng lượng táo bảo xung quanh. Mỗi một lần dầu đỏ gột rửa, cũng có thể để lông tơ trở nên sáng hơn. Không bao lâu, cả kiện áo choàng thần điểu rộng lớn liền phảng phất đang kịch liệt thiêu đốt. Lông tơ tinh tế đều tỏa diễm khí ra ngoài không khí. Chớp mắt di động thân thể dưới tia sáng màu bạc đan dệt. Một cái ánh sáng hình thoi lập thể hiện ra ở xung quanh Mạc Phàm. Lại rất nhanh mãnh liệt thu nhỏ lại thành một điểm sáng. Cuối cùng trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Mạc Phàm biến mất cùng điểm sáng rụt lại kia, một giây sau đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thánh Hùng lão đại Cu Noi. Vừa hiện thân, Mạc Phàm một cách đấm móc về phía Cu Noi toàn thân màu nâu đỏ. Liền nhìn thấy áo choàng hoa lệ đến cực điểm theo Mạc Phàm bạo phát sức mạnh toàn thân ở trên cú đấm móc này mà bay lượn. Trong quá trình bay lượn thiêu thành một đầu phi thiên thần điểu lông chim lóng lánh liệt nhật chi mang. Vật lộn trường thiên. Thần điểu bay xéo. Xuyên qua trời cao. Uy lực của một quyền này hoàn toàn lại như là tỉnh lại một đầu thần thú cổ lão trên ngọn thánh sơn. Phá tan tất cả gông xiềng ràng buộc thần uy để tất cả sinh linh trên mặt đất thế gian vì đó run rẩy. Cu Noi phản ứng có chút chậm. Hắn không nghĩ tới Mạc Phàm có thể tại bên trong như vậy dằn vặt hoàn thành phản kích kinh người như vậy. Bất quá ra em ở bên cạnh hắn nhưng đúng lúc đứng dậy. Lấy thể trạng kim hùng càng cường tráng của hắn che ở trước mặt Cu Noi. Ra em toàn thân kim hỏa. Thần điểu phi huyền này đưa nó đến độ cao mấy trăm mét. Kim hỏa như một ít vỏ vỡ vụn đi. Linh kiện là tả rơi xuống. Đến khi ra em rơi xuống, lồng ngực hắn đã lõm, địa phương trước đó bị Mạc Phàm đả thương trở nên nghiêm trọng hơn. Sức sống của kim hùng thể chất ra em xác thực gì thường ngoan cường. Xác thực có thể sánh vai cùng một số sinh vật cấp quân chủ. Hắn rất nhanh đã bò lên. Đau đến nhích miệng. Bản lĩnh của Cu Noi và Gia Em có chỗ không quá tương đồng. Gia Em là kim hùng thú hóa. Ở trong kim sắc liệt diễm dường như một con thánh hùng bạo quân. Thô bạo. Cường tráng. Tràn ngập sức mạnh. Cu Noi càng như là phù thủy. Tuy rằng dáng vẻ đồng dạng là thú hóa. Nhưng là lợi dụng các loại hỏa thuật dược dị. Dùng vu hỏa dầu do đến thiêu đốt săn vặt kẻ địch đến chết. Dầu đỏ không ngừng lan tràn. Không ngừng mở rộng. Có thể làm cho kim hỏa cùng thú hóa của Gia Em càng mạnh mẽ hơn. Mà Gia Em cũng có thể dựa vào thể phách thánh hùng bảo quân của hắn. Trở thành kim thuẫn mạnh mẽ của Cu Noi. Ngươi đang tìm cách chết. Cu Noi nhìn thấy để mình bị trọng thương. Trong mắt lửa giận càng cường liệt hơn. Thân thể hắn được âm hỏa màu nâu đỏ bao trùm. Cả người đã biến thành một đầu phu hỏa hùng nhân. Trượng dài ngọn lửa màu nâu đỏ xuất hiện ở trên tay hắn, được hắn vững vàng nắm chặt. Trượng dài vung lên, sau lưng Cu Noi trong giây lát xuất hiện một vùng rừng rậm lớn bốc cháy. Rừng rậm rậm rạp mà lại rộng lớn. Lại bị đại hỏa nuốt chửng lấy. Vô số động vật toàn thân bị đốt đến thối rữa từ trong vọt ra. Minh mông tuồn tuồn. Đây là vu hỏa thuật của Cu Noi. Ở Bắc Âu bọn hắn, hùng là vua bách thú. Hiệu lệnh tất cả sinh vật trong rừng rậm Bắc Âu. Vì trưởng khống vu hỏa càng mạnh mẽ hơn. Cu Noi thường thường đem một ít rừng rậm hoang dại hóa thành một cái biển lửa. Cũng đem hết thảy sinh mệnh trong rừng rậm nhốt ở bên trong. Để khói đặc hun nướng chúng nó. Để đại hỏa thôn phệ chúng nó. Mà sinh mệnh bị loại lửa này tế hiến. Đều sẽ trở thành thú nhân chiến sĩ của Thánh Hùng Bộ Lạc hắn lúc này. Mạc Phàm nhìn thấy một mảnh rừng rậm đột ngột xuất hiện giống như ảo ảnh. Rừng rậm tràn ngập lửa lớn. Trong lửa lớn, khói đặc, thực vật cháy khét, từng con dã thu chiến sĩ quái dị khủng bố đến cực điểm vọt ra. Sói bị thiêu đến chỉ còn dư lại một nửa thân thể. Châu hoang hầu như chỉ còn dư lại xương. Nai da rẻ cháy nát hoàn toàn thay đổi không thể nhận ra. Xác hổ toàn thân bốc lên khói đen mùi mục nát. Chúng nó tại dưới hiệu lệnh Cu Noi lãnh tụ vu hỏa thánh hùng từ trong rừng rậm lửa lớn lao ra. Chúng nó không phải kinh hoàng, khiếp đảm bởi vì chúng nó căn bản không phải từ trong lửa lớn đào mạng. Quanh thân chúng nó tỏa ra một luồng tà khí nồng nặc đến cực điểm. trong ánh mắt lộ ra oán độc muốn làm cho tất cả mọi người thưởng thức thống khổ giống như chúng nó toàn chức pháp sư. 266 chương 2658 tâm họa yên tĩnh. Sau khi thấy cảnh này, Mạc Phàm cũng càng thêm khẳng định Thánh Hùng hai huyên đệ này tuyệt đối không phải hiền lành gì. Những động vật từ trong thánh đại hỏa rừng rậm này đi ra, thậm chí cũng không thể dùng vong linh để hình dung chúng nó. Chúng nó càng như là một loại tiêu bản sống sót, bị người dùng đại hỏa săn vặt, bị nuôi nhốt ở trong thống khổ. Đợi đến thời điểm cần chúng nó lại hoàn toàn thả ra chúng nó, báo thù cái thiên nhiên này. Phóng hỏa thiêu sơn, lao để tỏa xuyên. Quốc gia các ngươi cũng thật là đối với kẻ cặn bã một điểm cơ bản ràng buộc đều không có. Loại sự tình tàn nhẫn này của làm ra được. Mạc Phàm lui về phía sau một khoảng cách. Những động vật sau tế hiến này, xác thực so với vong linh còn đáng sợ hơn nhiều. Oán niệm của vong linh cũng không lớn như chúng nó. Đối mắt với ánh mắt những động vật này, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chúng nó đốt thành cho bụi. Quốc gia các ngươi vì khẩu vị chuyện nướng động vật cũng không ít, lại có tư cách gì để giáo huấn ta? Huống chi những vùng rừng rậm kia là tài sản của ta, ta có quyền lực cho chúng nó sống sót, tự nhiên cũng có quyền lực tế hiến chúng nó. Cù Noi khinh thường nói. Vu hỏa bách thú, những sinh mạng này vốn là một đám động vật phi thường phổ thông, liền yêu ma cũng không tính. Nhưng sau khi trải qua loại đại hỏa tế hiến đáng sợ tàn nhẫn này, nhưng hóa thành tà vu quân đoàn kinh khủng nhất, là tế hiến bách thú dũng sĩ dưới trướng cái gọi là Thánh Hùng Vương. Chúng nó dồn dập nhìn chằm chằm Mạc Phàm, dưới hiệu lệnh Cù Noi tập thể nhằm phía Mạc Phàm. Sói bị thiêu nát một nửa đập tới, một trong số đó sức mạnh trào lại kinh người đến cực điểm. Mạc Phàm quanh thân là có một vòng tinh trần đá vụn thủ hộ, nhưng không chịu đựng được một trảo của vu tà lang thú này. Lui về sau nữa một ít thì trong mặt đất dưới chân dầu đỏ tưới lên đột nhiên nứt ra. Một quái vật mặt chuột bị thiêu đến xấu xí buồn nôn chui ra, lao thẳng đến chỗ xương bánh chè Mạc Phàm táp tới. Mạc Phàm nhanh chóng hô hoán đá vụn quyển, đem hai chân của chính mình vũ trang thành chân trọng giáp màu đen, giơ lên một cước liền giẫm con quái vật mặt chuột này có thể ở dưới dầu sôi mặt đất chui tới chui lui thành thịt vụn. To trên thân châu hoang còn có hỏa diễm, gầm thét lên từ Mạc Phàm một bên khác đánh tới. Áp độc oán niệm trở thành tử vong nhìn chăm chú của nó có thể đóng người ở một chỗ không thể động đậy. Lại như một kẻ điên cuồng nỗ lực đồng quy vu tận. Toàn thân mình là lửa, nhưng muốn ôm chết người khác hỏa diễm châu hoang xông lên như vậy, cũng không phải là muốn dùng man lực hút Mạc Phàm đi bao xa, mà là vì lan lửa dằn vặt trên người nó đến trên thân Mạc Phàm, để hắn đồng thời cảm thụ thống khổ rừng rậm vu hỏa này. Lửa đau khổ này tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu đựng, nó thậm chí sẽ thiêu đốt tinh thần, thiêu đốt linh hồn. Mạc Phàm rất rõ ràng, sự công kích này đã không để ý liệt hỏa có bao nhiêu kịch liệt, nhiệt độ cao bao nhiêu. Nó là vu thuật cổ lão Bắc Âu, mượn lực uy hiếp toàn bộ bách thú trong tự nhiên đến truyền đạt oán hận cùng sợ hãi. Một đầu châu hoang nhìn chăm chú định thân, Mạc Phàm tránh thoát không xong. Một con hồ ly yêu hỏa cũng có thể làm bỏng đại thiên trùng Mạc Phàm. Ở trong cánh rừng lửa lớn này, Mạc Phàm lại như là một người bình thường. Những bách thú chôn thây trong lửa lớn này trái lại như là châu bò rắn rết, nắm giữ bản lĩnh phi thường quái lạ vượt dị. Không có ai có thể bình yên vô sự thoát khỏi bách thú vô linh. Cố gắng thưởng thức thống khổ một thoáng, nó tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng đến còn phải lâu dài. Rằng giặc Cù Noi cười tàn nhẫn lên, nhìn qua càng như là một cái cuồng ma bệnh hoạn. Mạc Phàm bị vây ở trong bách thú vây công, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây là tuyệt đối cấm giới của Cù Noi. Bất luận thực lực của bản thân mạnh bao nhiêu, giữa hai người chênh lệch lớn bao nhiêu, một khi triển khai hoàn chỉnh tuyệt đối cấm giới, đối thủ nhất định phải tuân thủ quy tắc trong cấm giới này. Nhưng tuyệt đối cấm giới không phải một cách biên giới vô địch, nó là tồn tại phương pháp phá giải. Vào lúc này liền không thể thuần túy đi so đấu sức mạnh tu vi với đối thủ, mà là cần càng bình tĩnh đi tìm kẽ hở của tuyệt đối cấm giới. tâm hỏa yên tĩnh ngay khi Mạc Phàm dự định chuyển động não, một cái âm thanh kỳ ảo vang vọng trong đầu hắn lên. Thanh âm này Mạc Phàm không thể quen thuộc hơn được, chính là đến từ tâm hạ. Xung quanh là một hồi lửa lớn khói đặc cuồn cuộn. Xung quanh lửa lớn toàn bộ đều là những hỏa hoạn vu linh kia hoàn toàn thay đổi. Nhưng theo âm thanh tâm hạ nhẹ nhàng vang vọng, Mạc Phàm cảm giác mình bỗng nhiên bị một trận đông phong tỉnh táo man mát bao vây. Rất nhanh, cảnh tượng khủng bố đang nhanh chóng biến đổi. Liền dường như một bức tranh tràn ngập khí tức tử vong trông rất sống động bị một nét vẽ kỳ diệu. Hóa tất cả thứ tầm thường thành thần kỳ như vậy, đem tất cả biến thành cảnh đầu mùa đông yên tĩnh mà lại ôn hòa. Không có bách thú táo bão hung mãnh, cũng không có lửa lớn khói đặc cuồn cuộn, càng không có gào thét khốc liệt đến cực điểm. Mạc Phàm tâm hoàn toàn yên tĩnh lại, mà bách thú dữ tợn trước mắt cũng hoàn toàn biến mất, thống khổ tiêu trừ. Xem ra trò hề ngươi rất dễ dàng liền bị nhìn thấu. Mạc Phàm hiện lên nụ cười, con mắt nhìn chằm chằm Cu Noi. Cu Noi lúc này nổi trận lôi đình. Đến tột cùng là pháp thuật gì? Dĩ nhiên có thể lập tức đưa vu hỏa chi lâm của hắn hóa thành bọt nước. Này không phải là thuần túy ảo giác cùng công tâm thuật, mà là chân chân thực thực tồn tại. Càng như là một loại vu thuật triệu hoán. Cường đại đến có thể mang bất kỳ siêu giai pháp sư hàng đầu đều hành hạ đến thương tích khắp người. Cu Noi liếc mắt nhìn một chỗ khác, phát hiện một vị nữ tử ưu mỹ cưới lấy độc giác thú chẳng biết lúc nào xuất hiện ở vùng chiến đấu trường này. Nàng có một đầu tóc dài màu đen trà tinh xảo trải vuốt đến vòng eo, hai sợi tóc tóc mai xíp sau tai, dung nhan tự nhiên hào phóng lộ ra đẹp đẽ. Lão Tan, xử lý nàng cho ta. Cu Noi chỉ vào tâm hạ, có chút nổi giận nói. Đối phương là một tên pháp sư tâm linh hệ, hơn nữa tựa hồ hiểu được cổ lão bí thuật gì. Người có thể dễ dàng phá giải tuyệt đối cấm giới của bản thân không phải là nhân vật bình thường. Yên tâm, một cách tiểu cô nương thôi. Lão Tan đi đến. Hắn đánh giá tâm hạ cưới quang minh độc giác thú, trên mặt đúng là lộ ra mấy phần bất ngờ. Loại Âu Châu thánh thú này không phải là người bình thường có thể bắt được. Quan trọng nhất chính là quang minh độc giác thú này cũng không phải là khế ước thú của nàng, mà là vật cưới. Ngươi đến từ một đại thế tộc nào đó đi. Thánh hùng Bắc Âu chúng ta rất không thích đắc tội người, nhưng không có nghĩa là có thể cho phép người như các ngươi tùy ý ngang ngược trên đầu chúng ta. Liền để ta nhìn tiểu cô nương ngươi một chút có bản lĩnh gì đi. Lão Tan tự tin nở nụ cười, đồng thời giọng điệu mang theo vài phần giáo huấn. Quang minh độc giác thú đạp bước chân nhẹ nhàng, phát ra âm điệu tao nhã phi thường có quy luật. Liền như vậy từng bước đi về phía Lão Tan. Ánh mắt tâm hạ cũng không rời khỏi thân Lão Tan, mà Lão Tan nhưng cảm giác được một tòa tuyết phong dãy núi bàng bạc vô ngần đang từng điểm ép về phía lão. Khoảng cách càng gần, tuyết phong dãy núi liền càng bao la hơn, càng tràn ngập lực áp bách. Rốt cục, ngay khi tâm hạ xuất hiện ở trước mặt hắn, Lão Tan trực tiếp mồ hôi đầm đìa quỳ trên mặt đất. Bất luận hai tay ra sức làm sao cũng không đứng lên nổi. Toàn chức pháp sư 266 chương 2659 tường tuyệt vọng tan. Ngươi đang làm gì? Cách đó không xa ra em hô. Tại sao hướng về một cô gái quỳ xuống? Lão Tan lúc này não tê liệt. Bọn họ làm sao không biết, lại muốn tại thời điểm mấu chốt này phát bệnh. Hiệp, hiệp trợ. Ta Lão Tan đầu đầy là mồ hôi, cả khuôn mặt cùng quần áo đều ướt đẫm. Hắn rất nỗ lực mở miệng đi tìm cầu mấy tên đội viên thánh hùng khác trợ giúp. Cách Lão Tan tương đối gần chính là quan Tống Địch cùng thúc thúc hắn, hai người hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Phía sau bọn họ còn có ba tên thánh hùng tinh anh, ba người nhanh chóng chạy về phía Lão Tan, hiệp trợ Lão Tan. Những người này đều là siêu giai tu vi. Có thể nhìn thấy từng tòa tinh cung to lớn hùng vĩ rực rỡ hiện ra tại chung quanh bọn họ. Năng lượng minh mông từ trong tinh hải bọn họ cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong tinh cung. Tại thời khắc một viên tinh tử ấm ánh lóng lánh cuối cùng, hủy diệt khí tức mở rộng bạo tăng. Chân không bão táp siêu giai phong hệ, có thể xem đến trên đỉnh đầu một cái phong nhãn đáng sợ, đang cực tốc rút đi bao trùm khu vực sở có không khí bên dưới. Quá trình không khí đang bị hút ra sản sinh một cái cánh quạt gió to lớn. Mái chèo gió khuấy lên. Sắc bén mà lại tràn ngập sức mạnh. Rất nhanh chân không bão táp đáng sợ này liền muốn rơi vào trên đỉnh đầu Tâm Hạ. Pháp sư tâm linh hệ mạnh mẽ. Nhưng cũng tồn tại một cái phương thức khắc chế khá là rõ ràng. Vậy thì là tuyệt đại đa số tâm linh pháp sư không cách nào làm được dùng tâm niệm của chính mình đi khóa chặt hai người hoặc là hai người trở lên. Lại như khi người đang làm việc, tập trung tinh thần suy nghĩ chuyện nào đó, thường thường không cách nào tại xử lý tốt một chuyện khác. Lão Tan tự nhiên biết cô gái trước mắt là một tên tâm linh pháp sư cường đại đến vượt qua hắn nhận thức. Hắn cũng không có hy vọng gọi mấy người kia hiệp trợ có thể đánh bại nàng. Hắn muốn chính là đối phương phân tâm. Một khi phân tâm, sơn mạch tâm hồn nàng gây tại trên người mình thì sẽ suy yếu một phần lớn. Như vậy Lão Tan mới có cơ hội thoát khỏi tâm linh áp bức mạnh mẽ của đối phương. Đáng tiếc, Lão Tan bản tính đánh rất khá. Nhưng quên quang minh độc xác thú là tiểu thánh thú thực lực so với một số cấp quân chủ còn cường đại hơn. Chỉ thấy quang minh độc xác thú thoáng ngẩng đầu lên. Trên một sừng vân kim màu bạc đột nhiên phóng ra một chùm sáng mãnh liệt tựa như tia chớp. Một sừng chùm sáng trực tiếp đánh hướng thiên không, vừa vặn bắn trúng chân không bão táp đỉnh chóp nhất phong mắt. Trong lúc nhất thời chân không bão táp bắt đầu tiêu tan từ gốc rễ. Mái chèo gió đáng sợ cũng tiêu tan cách Tâm Hạ không quá 50 mét. Không chỉ có như vậy, quang minh độc xác thú lại giơ lên chân trước, hướng về trên mặt đất dùng sức đạp xuống. Nhất thời minh văn màu bạc lít nha lít nhít xuất hiện ở chỗ đất Tâm Hạ. Theo hai cái siêu giai ma pháp khác kéo tới, những minh văn này như vết sạn nước trải khắp cả trên mặt đất, nhanh chóng hóa thành tường minh văn. Một vòng lại một vòng vần quanh xung quanh. Một khi có ma pháp mạnh mẽ công kích Tâm Hạ, tường minh văn sẽ chống đỡ đỡ chúng nó. Mà mỗi một lần chống đối va chạm đều sẽ làm cho những vết sạn minh văn dưới chân kia ảm đạm một khối. Nhưng là để cái kia ba vị Bắc Âu Thánh Hùng tinh anh vô cùng tuyệt vọng chính là ba cái siêu giai uy lực ma pháp đánh ở phía trên. Không chỉ có liền trong đó một vòng minh văn chi bích đều không có xóa sạch. Dĩ nhiên chỉ để cho bên trong vài miếng minh văn ảm đạm đi, chưa từ bỏ ý định, bọn họ lại một lần nữa liên tục phát động tiến công với Tâm Hạ cùng quang minh độc xác thú. Cuối cùng bao quát quang hệ thẩm ma kiếm ở bên trong, đều chỉ đánh đổ một vòng tường minh văn trong đó của đối phương. Vấn đề là những minh văn vết sách lít nha lít nhít kia dưới chân nàng nhưng là có thể tạo thành mười mấy vòng a. Ba người bọn họ đến tới khi nào mới có thể loại bỏ đi người ta này bức tường minh văn phòng ngự? Lão Tan quỳ trên mặt đất, vẫn cứ không đứng lên nổi. Lúc này hắn rốt cuộc ý thức được người trước mặt là mạnh mẽ đến đâu, chí ít không phải hắn có thể ứng phó. Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn Tâm Hạ bên kia. Hắn vừa nãy lúc nhìn thấy Lão Tan tới gần Tâm Hạ bên kia, hầu như bản năng muốn đi bảo vệ nàng. Ai biết Lão Tan trực tiếp ở trên tâm linh tranh tài bị gắt gao áp chế. Nghĩ lại thì cũng đúng, Tâm Hạ đã không phải ôn nhu nhược nhược sáng vẻ như trước đây. Mạc Phàm theo cu noi sử dụng vu hỏa. Hắn phát hiện sau khi tên vu hỏa rừng rậm này bị phá giải liền bắt đầu không ngừng triệt về sau. Hẳn là dự định trốn đến sau lưng ra em thân thể cường tráng. Bất quá, ra em nhưng là bị tiểu viêm cơ hoàn toàn thể đánh no đòn. Hắn hiện tại căn bản cũng không có công phu đi quản cu noi ca ca của mình. Dù sao trước hắn còn bị Mạc Phàm đả thương. Không có bị thương mà nói hắn vẫn có thể trước mặt tiểu viêm cơ chống đỡ càng lâu. Ảnh bụi gai Mạc Phàm tay dương lên. Liền nhìn thấy dưới chân cu noi hiện ra từng cây như rừng cây cử mãng một dạng hắc ám bụi gai đằng. Những này bụi gai đằng cực tốc quấn quanh ở cu noi hai chân trên. Chính đem hắn mạnh mẽ trở về kéo ném lại đây. Cu noi động tác cũng phi thường đến linh hoạt. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì cắt đứt ban đầu quấn quanh hắn hắc ám bụi gai đằng. Tiếp sau đó liền nhìn thấy hắn tại thác loạn quấn quyết bụi gai đằng trong lúc đó. Giữa nhanh chóng lấp lóe. Cho rằng ta chỉ có vu thuật sao? Cu noi linh hoạt tán loạn, tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Bất chi bất giác, bóng người màu nâu đỏ hắn liền càng ngày càng nhiều. hắc ám bụi gai đằng làm sao đều không thể đưa trói chặt hắn lại. Bỗng nhiên, hắn không lùi mà tiến tới, thoát khỏi hắc ám bụi gai tùng vây quét, lại phi thường đột ngột giết một cái hồi mã thương. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, hầu như chỉ nhìn thấy một đạo ánh sáng màu nâu đỏ. Hai tay cũng không biết lúc nào đã biến thành một đôi hùng chảo to dày sắc bén, hướng về mặt Mạc Phàm nơi này vỗ tới. Thánh tuyệt kiếm cách hai thanh cổ kiếm dày nặng toàn bộ do ánh sáng mãnh liệt đan xen vào nhau xuất hiện ở trước mặt Mạc Phàm. Chúng nó hình thành hình giao nhau, như là có hai cổ đại thần binh dùng đại kiếm của chính mình che ở trước mặt Mạc Phàm. Cu noi móng vuốt vỗ vào trên thánh tuyệt kiếm giao nhau này, thánh tuyệt kiếm hóa thành quang ảnh mảnh vỡ, mà cu noi chính mình cũng bị tổn thương mãnh liệt bức cho lui lại. Mạc Phàm liếc mắt nhìn người bên cạnh, đúng lúc chạy tới Triệu Mãn Xuyên. Triệu Mãn Xuyên đúng là một mặt kinh ngạc nhìn cu noi. Là một pháp sư mai rùa, rất ít người có thể dựa vào lực lượng một đòn nát tan đi phòng ngự của chính mình. Hơn nữa thánh tuyệt kiếm cách này không phải là một cái kỹ năng tùy tùy tiện tiện của Triệu Mãn Xuyên. Cũng còn tốt ta đến, không phải vậy hắn một tát này có thể đập ngươi đến máu me đầy mặt. Triệu Mãn Xuyên nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm gật gật đầu. Thực sự là coi thường cu noi. Trước hắn một dáng vẻ cũng không hiểu cẩn thân chém giết, hóa ra là có chỗ ngụy trang cùng ẩn giấu. Liền hắn bất thình lình phản kích đoạt mệnh, phỏng chừng một số mãn tu siêu giai pháp sư dưới tình huống bất cần cũng có thể trực tiếp mất mạng. Mạc Phàm, chúng ta đến lợi dụng ma pháp trận của bọn họ chạy khỏi nơi này. Cả tòa Phùng Hà Thành đã bị sa nhân đại bộ lạc vây quanh. Triệu Mãn Duyên thấp giọng nói với Mạc Phàm. Đó là một cái ma pháp trận chỉ có thể chứa đựng 8 người. Mạc Phàm hồi đáp. A nhưng Bắc Âu Thánh Hùng toàn bộ đoàn thể bọn họ liền không chỉ 8 người. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nói xong câu đó, Triệu Mãn Duyên lập tức lại đã hiểu cái gì, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Còn tưởng rằng là tổ chức ma pháp Bắc Âu mạnh mẽ gì, chí ít hiểu phải tuân thủ cơ bản đạo đức chuẩn tắc. Nguyên lai cũng cùng một số mao tặc sơn phỉ giống như loạn. Gần nhất hẳn là vẫn là sẽ thêm chương khó khăn. Mọi người tận lực không cần chờ. Ai? Có nửa năm không sinh bệnh. Không nghĩ tới đi tới Thượng Hải một chuyến lại trở bệnh. Nhớ tới năm ngoái chính là sinh bệnh không đi Thượng Hải họp hàng năm. Khả năng khoảng thời gian này bôn ba quá nhiều chỗ, cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Bình tĩnh ngồi lại sẽ cùng mọi người nói tỉ mỉ. Toàn chức pháp sư 266 chương 2660 ảo thuật vượt gì phương thức xử lý Bắc Âu Thánh Hùng lại không quá rõ ràng. Bọn họ sẽ chỉ định 8 người trong đội ngũ lên xe. Toàn bộ những người khác trên căn bản sẽ trở thành đồ ăn của sa nhân. Đáng tiếc Bắc Âu Thánh Hùng hai huyên để tính toán mưu đồ muốn hủy ở trên tay Mạc Phàm bọn họ. Mạc Phàm bên này không tính cả A3 xe mà nói thì có 6 người. 6 người bọn họ chiếm cứ chỗ trong xe mà nói. Bắc Âu Thánh Hùng nhiều nhất chỉ có thể đi 2 cái. Hơn nữa hai người kia vẫn là làm chứng thực sao cho quốc gia. Chạy tới trên địa bàn Trung Quốc ăn cắp báu vật. Còn muốn ung dung thoải mái ngồi cửa truyền tống trở lại rửa sạch xe cái mông ăn cơm tù đi, móng vuốt rất sắc bén a. Chính là không biết so được với hai móng này của ta hay không. Mạc Phàm mỉm cười nhìn cu noi. Rất nhanh lấy ra cánh tay giáp đen kịt. Đến chỗ khớp ngón tay thình lình đã biến thành chảo nhận có độ cong nhất định. Chảo nhận toàn một màu đen. Mặt trên lập lòe hàn mang làm người cảm giác toàn thân đều không dễ chịu. Nắm hữu hình ma cổ cu noi nhìn chằm chằm cánh tay giáp Mạc Phàm, trong đôi mắt lóe lên mấy phần tham niệm. Loại ma cổ này nhưng là tương đối ít ỏi, đoạt được một cách có thể đại đại tăng cường năng lực bảo mệnh không nói, cũng có thể dưới tình huống người khác hoàn toàn không có phòng bị cho đối phương một đòn chí mạng. Cu noi cũng không nghĩ tới trên thân tiểu tử trước mắt này có nhiều bảo bối như vậy. Cũng khó trách hắn có can đảm đối nghịch với Bắc Âu Thánh Hùng thanh danh lan xa bọn họ. Khí tức hắc ám như sương mù tràn ngập ở trong không khí, để tất cả xung quanh trở nên mông lung. Dưới chân cu noi cũng có đầm nước màu đen lạnh lẽo, có chứa tính chất sền sệt nhất định đang ngọ nguậy. Giống như đặt mình trong tại trong một cái đầm lầy hắc ám, hoàn cảnh vặn vẹo dù gì cùng thác loạn hỗn độn khiến người ta lún vào trong. Căn bản không nhận rõ phương hướng. Phân không rõ thật giả. Bỗng nhiên một phói ảnh màu đen. Tuyệt mỹ như u linh ở sau lưng cu noi chậm chậm ngưng tụ thành một cái dáng người thon dài lãnh khốc móng vuốt cao cao nhất lên. Một nụ cười tà dị trên khóe miệng. Muốn đánh lén ta cu noi chợt xoay người. Lợi chảo hai tay hắn đột nhiên đâm tới phía trước. Chính là đâm vào hai bên xương sườn Mạc Phàm. Thân ảnh thon dài kia bị cu noi đâm vào. Hai chân thoát ly mặt đất. Trong khói ảnh hiện hiện từng điểm dáng dấp Mạc Phàm chân thực. Cái này bất quá là chúng ta chơi còn lại đến thủ đoạn. Bắc Âu Thánh Hùng so với ngươi nghĩ đến phải cường đại hơn cu noi tàn nhẫn nói. Móng vuốt hắn đâm nhập vào càng sâu xương sườn Mạc Phàm. Không cho Mạc Phàm một điểm cơ hội sống sót. Cu noi nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Hắn muốn nhìn đến Mạc Phàm biểu tình thống khổ xấu xí. Móng vuốt thánh hùng nhưng là vũ khí chí mạng nhất trong vu hùng tộc. Rất nhiều ma pháp phòng ngự tại trước mặt nó đều cùng một tờ giấy không có gì khác nhau. Một cái nụ cười cùng dáng vẻ tà dị trào phúng trước đó cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Mạc Phàm bị đâm xương sườn, bị nhấc đến giữa không trung, nụ cười vẫn là duy trì bất biến. Cu noi sườn sốt. Bỗng nhiên, cái thân thể Mạc Phàm này lập tức tản ra. Đã biến thành vô số khói mực màu đen. Nhìn qua lại như là người trên một tấm bạc giấy dầu vẽ ra đột nhiên gặp phải nước. Liền như vậy hóa tan ở trong nước làm sao có khả năng. Rõ ràng là bản thể cu noi gào lớn một tiếng. Hắn không phải tiểu pháp sư mới ra đời. Không đến nỗi bị phép che mắt của kẻ địch lừa dối. Càng sẽ không nhầm coi một ít khôi lỗi của kẻ địch coi là mục tiêu thật. Cái gia hỏa vừa rồi chính là bản thể Mạc Phàm. Nhưng vì sao lại biến ảo thành mực tản mất? Cái này đến tột cùng lại là ma pháp gì? Có thể để cho một người trực tiếp đã biến thành khói bạc trên đầm nước đầm lầy lạnh lẽo. Một vệt hàn quang xẹt qua. Phần cuối ánh sáng. Thân hình Mạc Phàm màu đen ngưng tụ. Tà mị tuấn giật. Bóng lưng lạnh lùng giống như một vị huyết chi tinh linh nhỉ lại ở trong đêm. Sau lưng cu noi xuất hiện năm đạo vết cào. Trên người hắn tốt xấu có một tầng vu hỏa làm phòng ngự bán thú nhân. Nhưng tầng phòng ngự này vừa rồi như là một tờ giấy. Hoàn toàn không có đưa đến tác dụng phòng ngự. Ngươi chết đi cho ta, cu noi thẹn quá thành giận hống lên. Hai chảo của hắn đột nhiên nắm vào nhau. Một đoàn lớn lại một đoàn lớn vu hỏa liên hoàn diễm phun trào về phía Mạc Phàm. Cu noi nổi giận cả người cũng thật giống đã biến thành một con hỏa hùng bạo quân sừng sững trong rừng rậm rộng lớn phun ra hỏa diễm hủy diệt. Muốn thành lập một cách địa ngục liệt diễm vương quốc chân chính vu hỏa liên hoàn diễm kéo tới. Thân ảnh Mạc Phàm lại một lần nữa tiêu tan ở trong không khí. Ở trong những hắc ám sương mù tràn ngập chung quanh đây liền giống như là Mạc Phàm hết thảy có thể trong nháy mắt đến về điểm. Hắn lơ lửng không cố định trong sương mù. Càng chúa tể trật tự trong sương mù. Tùy ý vu hỏa thiêu đốt. Hắc ám sương mù như trước bao phủ. Hơn nữa khu vực đầm lầy sương mù này so với cu noi tưởng tượng đến còn khổng lồ hơn. Có thể nhìn thấy vu hỏa liên hoàn diễm mạnh mẽ kia chỉ đốt cháy một khu vực rất nhỏ. Vu quang màu nâu đỏ liền dường như thiên nhiên vào đêm thì một đom đóm quần trong bụi cỏ nào đó bay lên. Có chút bé nhỏ không đáng kể ám ảnh hệ không gian hệ. Không đúng không đúng. Đây là hỗn độn hệ ngươi tên phốn kiếp này. Dĩ nhiên dùng những ảo thuật tẻ nhạt này đến trêu đùa ta Bắc Âu Thánh Hùng vĩ đại cu noi nổi trận lôi đình. Hắn cuối cùng từ rõ ràng đối phương sử dụng phải là bản lĩnh gì. Tìm tới bản chất hiện tượng dù gì. Lại dùng thủ đoạn tương ứng đi phá giải nó. Tất cả những chuyện nhìn qua không thể nào đến cuối cùng đều sẽ trở nên không bằng như vậy. Hỗn độn hệ chính là như vậy. Như một thằng hề yêu thích đùa bỡn xiếc ảo thuật. Mới đầu làm cho người ta một loại cảm giác kinh diễm khó mà tin nổi. Nhưng cuối cùng đều là ma thuật ảo thuật. Vĩnh viễn vô pháp chống lại trí cao pháp điển chân chính năng lực của vu hùng bán thú nhân Bắc Âu Thánh Hùng bọn họ. Chính là trí cao pháp điển. Không người nào có thể địch tu noi tỉnh táo lại. Hắn không có lung tung sử dụng vu thuật đi công kích những cái bóng nhìn qua lơ lửng không cố định kia. Hắn biết đối phương đang không ngừng tung bom khói. Hiện tại cần phải làm là xuyên thấu qua tất cả trò lừa hoa hòe hoa sói tìm tới bản chất hỗn độn phép thuật của đối phương. Cái bản chất này chính là đầm lầy ảnh trong gương, đầm lầy giống như vũng bùn nhìn như sẽ không phản xạ bất kỳ hư tượng. Nhưng nó chính là một mặt tấm gương đầm lầy to lớn nhìn qua không bóng loáng. Mỗi khi mình công kích cách đối thủ nhìn tưởng là thật kia, trên thực tế mình cách đối thủ một mặt kính đầm lầy. Vì lẽ đó cái mạc phàm chân chính, con mắt cu noi đột nhiên nhìn mình chằm chằm vị trí dưới chân không đến 10 mét. Trong đầm lầy vũng bùn, quả nhiên có một cái đường viền. Hoàn toàn là cùng bước đi với khói mực tung bay trong không khí. Vì lẽ đó mạc phàm kia liền trốn ở bên trong đầm lầy vũng bùn, dùng thân ảnh hình chiếu đến lừa gạt mình. Chính hắn trốn ở trong một cái vũng bùn hắc thủy, liền có thể vượt gì tiêu tan như khói mực. Trong lòng cu noi đang cười lạnh, hắn không chút biến sắc, làm bộ chính mình còn đang bị ảo thuật của đối phương đùa bỡn. Một cái tay giả bộ ra phòng ngự, một cái tay khác nhưng đem móng vuốt cuộn lại, chờ khi đối phương lần thứ hai nhích lại gần mình cho hắn một đòn mất mạng. Toàn chức pháp sư 266 chương 2661 sinh tồn chi đạo đi chết. Cu noi rốt cuộc chờ đến cơ hội. Ngay khi đối phương tự cho là cao minh công kích, lần này cu noi nhắm vào vẫn như cũ là xương sườn mạc phàm, nhưng lần này là đem trực tiếp đâm xuyên. Sau đó theo lồng ngực mạc phàm hai bên trái phải giao nhau đến cắt tên tiểu tử này thành bốn khối, làm lỡ thời gian bọn họ. Xỉ nhục Bắc Âu Thánh Hùng. Nếu là tại Bắc Âu hắn đã không biết đến chết bao nhiêu lần. Tổ chức Bắc Âu Thánh Hùng bọn họ này liền quốc gia cũng phải kính nể bọn họ. Hắn một con khỉ vàng Đông Phương. Đáng là gì, xì là âm thanh đâm vào đến bắp thịt cùng xương tủy. Cu noi đột nhiên cười to. Nói thật đã rất lâu không có gặp phải đối thủ để hắn cảm thấy có chút khó dây dưa. Tên tiểu tử này quả thật có một ít bản lĩnh, nhưng rốt cuộc vẫn thua ở trên tự cho là đúng. Giảo quyệt không phải mỗi người đều chơi đến xuất sắc. Không có đủ kỹ xảo cùng suy nghĩ rất cao minh, chỉ có thể làm mất mạng nhỏ của chính mình. Cu noi nhấc mạc phàm lên cao cao, như là một cái chiến sĩ cổ xưa đang khoe khoang chiến lợi phẩm của mình. Đồng thời sẽ tùy ý máu tươi kẻ địch tưới xuống, bôi lên trên người chính mình, để người thắng nhìn đến càng thêm kinh sợ khủng bố. Mạnh mẽ vô địch, ha ha ha ha ha ha. Cô noi từ trong hắc ám vũng bùn đi ra, hắn muốn vứt mạc phàm xuống trước mặt mấy người đồng bạn của hắn, làm cho bọn họ rõ ràng ý thức được đây chính là khiêu khích Bắc Âu Thánh Hùng kết cục. Từng bước đi ra, viện dưỡng lão phá nát không chịu nổi chậm rãi có thể thấy rõ. Có nhà lớn tổng hợp, có bãi cỏ, có trung tâm hoạt động, có rừng cây sườn núi. Nhưng càng đi ra ngoài, cu noi càng ngày càng hiện những cảnh vật này đều là đảo ngược. Nhà lớn tổng hợp đổi chiều, mặt cỏ đổi chiều, trung tâm hoạt động, rừng cây sườn núi cũng toàn bộ đều là đổi chiều. Cu noi lông mày nhíu lại tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái thi thể bị mình nâng trên đầu dĩ nhiên không có biểu hiện ra bất kỳ vẻ thống khổ, mà là vẫn cứ duy trì nụ cười tự tin tà dị lúc đầu. Toàn thân cu noi không khỏi lạnh run. Hắn kế tục đi về phía trước, càng đi về phía trước tất cả cảnh tượng càng gần kề chân thực. Không phải hết thảy cảnh vật là đảo ngược, mà người ngược lại là hắn. Không phải hắn dơ chiến lợi phẩm khải hoàn đi ra ngoài đầm lầy hắc ám, mà là đối phương đang dơ lên chính mình. Những máu tươi nóng bỏng tưới xuống, không phải từ trên người mạc phàm chảy ra rồi trên người hắn, mà là từ vết thương nhìn mà giật mình trên người hắn. Máu thánh hùng không ngừng được ra tràn ra ngoài, nhuộm đầy toàn thân. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì thế này? Cô noi không cảm giác thấy đau đớn, lại đối với những điều này khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại sao hết thảy đều đảo ngược? Chẳng lẽ nói chính mình đoán sai rồi? Ngươi quan sát rất tỉ mỉ, nhưng ngươi chỉ quan sát chu vi, quan sát ta, lơ là chính ngươi. Chính ngươi cũng ở trong vũng bùn trong gương. Mạc Phàm biết nội tâm cu noi ngơ ngác cùng nghi hoặc, liền giải thích cho hắn nói. toàn thân lạnh lẽo liền linh hồn đều muốn đông lại. Khi Cu Noi nghe được Mạc Phàm câu nói này, liền ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm to lớn, không phải khói mực Mạc Phàm giết không chết, mà là mình bị vây trong vũng bùn trong gương. Hết thảy công kích của chính mình đều là giả, đây chính là địa phương nhân tính đặc biệt thú vị. Khi ngươi nhốt hắn lại, để hắn không thể động đậy, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi tránh thoát, càng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi giết chết người nhốt hắn lại. Mà nếu như ngươi nhốt hắn lại, cũng cho hắn một cái giả tạo hắn vẫn có thể ở trong hoạt động như thường, hắn sẽ quên đi sự thực chính mình kỳ thực vây ở bên trong một cái lao tù. Đem phẫn nộ, đem tư duy đều chăm chú ở xung quanh, chăm chú ở trên phát tiết. Mạc Phàm dùng đến chính là thủ pháp này. Đương nhiên, cái này không phải trọng yếu nhất, mà chính là để Cu Noi căn bản không có ý thức đến hắn còn ở trong một tầng bẫy dập càng sâu. Hắn sai lầm phỏng đoán năng lực của Mạc Phàm. Không gian hệ, ám ảnh hệ, hỗn độn hệ, Mạc Phàm có thể biến ảo thành khói mực, hành tung bất định. Đây quả thật là ám ảnh hệ. Thứ tự ở bên trong đảo ngược, bên trong vũng bùn phóng ra một cái khói ảnh Mạc Phàm. Lấy giả đánh cháo, đây quả thật là hỗn độn hệ. Phục chế một cái không gian có thể để cho Cu Noi cho rằng là chân thực, đây là không gian hệ cùng hỗn độn hệ. Không phải không gian hệ, không phải ám ảnh hệ, cũng không phải hỗn độn hệ. Mạc Phàm sử dụng chính là dung hợp pháp môn, có không gian, có ám ảnh, càng có hỗn độn. Lúc trước sát thủ ti tượng có thể biến ảo khói ảnh, chính là dung hợp hỗn độn ma pháp cùng ám ảnh ma pháp. Bây giờ Mạc Phàm hoàn toàn nắm giữ bản lĩnh này, hơn nữa vận dụng đến so với ti tượng càng thêm xuất sắc hơn. Thậm chí hắn học được dung hợp không gian hệ ma pháp. Liền ở trong lĩnh vực đầy giấy hắc ám sương mù, hỗn độn vũng bùn, không gian đảo ngược này, không có ai có thể chân chính nhìn thấu thật giả thứ tự bên trong. Giơ lên Cu Noi cả người là máu đi ra, thành viên Bắc Âu thánh hùng khác đều sợ đến cả người mồ hôi lạnh. Lão đại của bọn họ lại bị đánh bại, nhưng vẫn không chờ những người khác từ trong đả kích nặng nề này phục hồi tinh thần lại. Một đầu thân thể cường tráng, toàn thân là cháy đen vết thương rơi xuống, trên mặt đất đập ra một cái hố lớn. Mọi người nhìn tới, phát hiện người nằm thoi thóp bên trong chính là Gia Em. Một đoàn hỏa diễm sáng rực rỡ đến cực điểm, cuốn lên vô số phong hỏa chi diệp mỹ lệ. Dáng người thước tha thon dài rơi vào trên đất trải đầy phong hỏa chi diệp. Viêm cơ nữ thần đứng sừng sững ở chỗ đó, phong hoa tuyệt đại, cao quý như quân vương. Gia Em cũng thất bại, vẫn thua ở trên hỏa hệ uy năng. Thánh hùng hai huyên để trắng bịch, để thành viên khác cảm giác như trời sập xuống. Nhìn ma pháp trận không gian ngân quang điện đan sen, những người còn lại hầu như theo bản năng muốn chạy, muốn chen lên đoàn tàu này. Đồ đâu, Mạc Phàm đi về phía quan tống địch, lộ ra một nụ cười sán lạn. Cho ngươi mà nói, có thể mang ta và thúc thúc ta đi hay không, mọi người đều là người Hoa. Quan tống địch run run rẩy rẩy nói rằng. Mạc Phàm không hề trả lời, chỉ là nhìn hắn. Thúc thúc, quan tống địch vẫn tính thức thời, lập tức đưa tới hộp địa hỏa chi nhụy. Ngươi không phải có sinh tồn chi đạo đặc biệt của chính ngươi sao? Cố lên, Mạc Phàm vỗ vỗ vai quan tống địch, ra hiệu hắn liếc mắt nhìn Phùng Hà Thành. Phùng Hà Thành ở đâu là một tòa thành thị, rõ ràng là một cái sa nhân bãi biển to lớn. Trong thành thị, trong dòng sông, trên núi rừng, toàn bộ đều là sa nhân sinh tồn chi đạo đặc biệt. Quan tống địch trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Trừ phi hắn là cấm chú pháp sư, không phải vậy làm sao có khả năng từ nơi này sống sót đi ra ngoài a? Thời gian không thể trì hoãn nữa. Sa nhân tù trưởng tương đối biến thái, lúc trước còn một cái cắn bị thương đồ đằng huyền xà. Nếu không là Hàng Châu gốc gác thâm hậu, không chừng Hàng Châu chính là Lan Dương thì hiện tại. Mang tới địa hỏa chi nhụy, sáu người lập tức tiến vào không gian truyền tống trận, nhanh chóng rời đi Lan Dương thì. Ma pháp trận không gian phụ tải tiêu chuẩn còn lại hai cái, người Bắc Âu Thánh từng người hùng khuôn mặt dữ tợn. Tình cảnh của bọn họ trong nháy mắt biến thành một hồi trò chơi sinh tồn chân thật nhất. Người quyết định từ lúc vừa bắt đầu cũng chỉ dự định mang 8 người rời đi. Hành vi này đã để quan hệ giữa các thành viên Bắc Âu Thánh Hùng không có nửa điểm tình nghĩa. Vào lúc này, mới là xem ai có sinh tồn chi đạo đặc biệt rồi. Toàn chức Pháp Sư 266 chương 2662 đen ăn đen cửa truyền tống nhảy vọt có chừng 60 ca. Mơ! Đã mức độ nhất định đã rời xa Lan Dương Thị. Hiện tại Lan Dương Thị đáng sợ đến cực hạn. Tùy ý có thể thấy được xa nhân cử thú cấp quân chủ du đáng ở phía trên thành thị. Hung thần áp sát. Càng có xa nhân tù trưởng trôi nổi ở giữa không trung có thể so với một tòa kim cương cử sơn. Toàn thân chúng nó cứng rắn như kim loại mật độ cao. Thể trạng không xương cường tráng đến có thể dễ dàng va đập dãy núi thành bọt biển. Chúng nó như phát điên tìm kiếm nhân loại mang đi địa hỏa chi nhụy. Cuối cùng khi vây quanh viện dưỡng lão Phùng Hà Thành, có thể dự kiến kết cục các thành viên Bắc Âu Thánh Hùng. Cũng không biết những người kia có chạy ra được không. Mục Bạch có chút lo lắng nói rằng, trước đó ở trong tòa khách sạn lớn này người quấn thân, cũng không biết bọn họ có hay không thừa dịp xa nhân tộc dân tới Phùng Hà Thành đào tẩu. Giả như không có lựa chọn thời cơ thích hợp, theo quy mô xa nhân tộc càng ngày càng khủng bố, tỷ lệ bọn họ có thể từ trong thành sống sót nhỏ vô cùng. Không có cách nào, tình huống lúc đó cũng không lo được quá nhiều. Nơi này cách Phàm Tuyết Sơn càng gần hơn một ít, chúng ta trước tiên hướng về Phàm Tuyết Sơn đi. Linh Linh liếc mắt nhìn bản đồ điện tử. Lúc này đã vào đêm. Xung quanh là một vùng dãy núi chập trùng bất bình. Liên miên không thấy phần cuối. Cây thông rậm rạp. Cỏ dại rất nhiều. Diện mạo khá là nguyên thủy. Linh Linh đại thể tra xét một thoáng. Hiện tại bọn hắn về Ma Đô mà nói, còn phải bôn ba lộ trình phi thường xa. Mà theo mặt nam đi thẳng, đại khái hơn 400 km là có thể tới gần địa giới Phàm Tuyết Sơn mặt phía bắc. Đồ vật quý báu như thế, vẫn là cần chính phủ cùng quân đội tham gia vào. Trước tới phi điều thì tìm kiếm địa phương bảo vệ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hảo, chúng ta về Phàm Tuyết Sơn. Mạc Phàm gật gật đầu. Nơi này không thể ở lâu. Xa nhân quốc không phải là tiểu nhân vật gì. Trong chúng nó có sinh vật có thể so với cấp bậc như đồ đằng huyền xà vậy. Không gian ma pháp trận nho nhỏ này là không cách nào triệt để thoát khỏi loại sinh linh cấp bậc này được. Khoảng cách 60 km. Mơ. Đối với xa nhân tù trưởng tới nói cũng không tính quá xa. Nhất định là có xa nhân tộc mạnh mẽ ngửi một ít khí tức ma pháp trận không gian còn sót lại truy đuổi tới đây. Xì xì xì xì xì xì, mấy người vừa muốn đi ra. Bỗng nhiên đỉnh cao nhất dãy núi xung quanh đen thùi kinh hiện lên một chùm lôi điện tráng kiện đến cực điểm. Những lôi điện này từ đỉnh núi trực tiếp xúc đến trên tầng mây. Chính phân bố ở 8 cái phương hướng quanh Mạc Phàm bọn người. Thật giống như là tinh kỳ lá cờ tràn đầy lực lượng lôi đình vạn quân trong tay thiên thần. Liền như vậy cắm ngược ở ngọn núi trong đêm đen. Lôi hệ siêu giai Mạc Phàm hít vào một hơi, ánh mắt nhìn chung quanh. Cái này tuyệt đối không phải lôi hệ siêu giai phổ thông. Mà là thông qua pháp môn đặc thù nào đó mở rộng không biết bao nhiêu lần. Cường đại hơn lôi giới bình thường nhiều. Vấn đề là, nơi này vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện lôi hệ siêu giai ma pháp kinh người như vậy? Thật giống như là có một cách lôi hệ quân đoàn ở đây bố trí đã lâu. Chờ đợi đã lâu tình huống thế nào? Triệu Mãn Xuyên gọi lên. Trong không khí tràn ngập khí tức sốt ruột. Lôi đình uy lực cường thịnh vô cùng. Khi mấy người bọn hắn nỗ lực phá tan lôi giới trước mặt rời đi dãy núi này, kết quả như là đánh vào một bức tường thông thiên lôi. Lôi điện quang hồ lít nha lít nhít vặn vẹo. Đan sen. Thành hình dây mây. Căn bản là không có cách phá tan. Có trận chúng ta bị mai phục rồi. Mạc Phàm trầm giọng nói. Mạc Phàm cũng là ma pháp sư lôi hệ. Hắn biết rõ một cách lôi hệ pháp sư nếu là không có ngoại lực phụ trợ, là không khả năng bằng năng lực của bản thân chế tạo ra như vậy một cách lôi hệ thiên la địa võng. Liền quy mô này đã vượt qua cấp bậc lôi giới lúc trước Trúc Mông dùng tới đối phó đồ đằng huyền xà. Ha ha ha. Cụ nói. Ra em. Đa tả hai anh em ngươi mang tới bảo tàng cho Triệu Kinh ta. ta ở đây thiết yến chờ đợi các ngươi đã lâu. Hả, các ngươi là ai? Một tên nam tử tóc nhuộm thành màu đỏ tím đi ra. Tóc người này màu đỏ tím từng chiếc dựng lên, như là cái chổi dựng ngược. Cả khuôn mặt gầy gò mà lại trắng xám. Một đôi con ngươi hãm sâu trong viền mắt nhưng sắc bén lại lộ ra hàn quang như chim ưng. Trên miệng rộng mà dày càng thời khắc duy trì ý cười có mấy phần lãnh huyết. Các ngươi không phải Bắc Âu Thánh Hùng? Nam tử mái tóc màu đỏ tím ngẩn người một chút, sau đó ngửa đầu bắt đầu cười lớn. Tiếng cười của hắn rất có ma tính, như là ho ra phát ra tiếng, sắc bén mà lại khiến cho người ta buồn bực. Ý vị trào phúng mười phần. Nguyên lai các ngươi là tầm A. Thực là quá thú vị. Thực là quá thú vị. Còn tưởng rằng muốn đối phó đám nhỏ chơi bùn Bắc Âu Thánh Hùng kia, các ngươi đã có thể giết chết Bắc Âu Thánh Hùng. Liền nói rõ các ngươi sẽ thú vị hơn bọn họ đi. Nam tử mái tóc màu đỏ tím kế tục cười to, vừa cười vừa nói. Mạc Phàm lúc này lại là một mặt đen. Cũng thật là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Vốn cho là bọn họ cướp trắng trợn Bắc Âu Thánh Hùng đã là rất đen, không nghĩ tới ngoài bố trí bộ ma pháp trận, còn có một cái gia hỏa càng đen đang đợi bọn họ. Người Bắc Âu Thánh Hùng thật là thảm. Không quản bọn họ có thể hay không thuận lợi từ bên trong chạy trốn ra ngoài, đến cuối cùng cũng là phải chết. Bất quá điều này cũng cho thấy địa hỏa chi nhụy thật là nóng bỏng tay ạ, là cá nhân đều muốn nuốt vào. Trong thành viên của Bắc Âu Thánh Hùng hẳn là có nội dược. Tiết lộ kế hoạch bọn họ chạy trốn cho người khác. Người này ở địa phương điểm đến ma pháp trận bố trí cái chồng. Linh Linh thấp giọng nói với mọi người. Một cái tổ chức không có thiết luật cùng chuẩn tắc làm việc chính là như vậy, sớm muộn sẽ bởi vì lợi ích chia năm xẻ bảy. Mục Bạch đối với bản tính người tính là hiểu rõ vô cùng. Các ngươi đừng thảo luận thứ này, cái tên này là kẻ hung hãn, mọi người nhất định phải vô cùng cẩn thận. Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên sắc mặt có gì dạng nói rằng. Lão Triệu, ngươi nhận ra hắn? Mạc Phàm nhìn ra gì đó. Hắn là Triệu thì chúng ta. Ta chưa từng thấy. Nhưng rất sớm đã nghe nói hắn trên quốc tế thanh danh hiển hách. Liền rất nhiều nhân vật hung ác của các tổ chức lớn đều e ngại hắn. Trước đây cũng nghe phụ thân ta nhắc qua Triệu Kinh. Nói hắn giả như có thể chuyên tâm nghiên cứu tâm thuật tử chính, sớm muộn sẽ bước vào đến cấm chú cấp bậc. Triệu Mãn Duyên nói. Triệu thị trên quốc tế lấy tiền tài chứ xanh. Nhưng trong Triệu thị cũng có một chút cao thủ cực mạnh, có thể để cho rất nhiều đại quốc tổ chức đều kính nể vô cùng. Trong đó Triệu Kinh chính là một cách đại biểu. Người này từ lâu đã bốn hệ mãn tu hầu như ở trong ngoài nước hoành hành. Hắn tính tình quái đản, một lời không hợp liền cùng người chém giết. Khiêu chiến cao thủ hàng đầu đến độ vẫn là thanh danh lan xa. Nhưng chiến đấu chỉ cần không có để hắn thỏa mãn, trên căn bản sẽ bị hắn làm cho sống dở chết dở. Quá khứ Triệu gia tài cao thế lớn, nhưng cũng tốn không ít tiền vì Triệu Kinh bãi bình những chuyện này. Bốn hệ mãn tu Mạc Phàm cố ý hỏi lại một lần. Ăn hẳn là còn mãn tu khá nhiều năm rồi. Chẳng trách hắn chỉ có một người. Cái tên này dự định một người ăn đi toàn bộ Bắc Âu Thánh Hùng. Thật áp độc a. Tương Thiểu Như nói rằng. Ta nghĩ biện pháp hấp thu những lôi giới này. Các ngươi trước tiên bảo tồn hảo thể lực, chớ bị siêu giai ma pháp này làm tổn thương. Mạc Phàm chăm chú lên. Toàn chức pháp sư 266 chương 2663 họa tuyết thành binh. Ầm ầm ầm ầm, trong cả lôi giới đại trận đủ để bao phủ sơn giã, đều là sẽ vang lên một trận lại một trận tiếng sấm rền, kéo dài không ngừng. Cấm lôi như là một tòa thần cổ lơ lửng ở trên đỉnh đầu mỗi người. Một lần lại một lần vang lên lôi đình vạn quân sẽ sản sinh rung động làm người toàn thân xương cốt tê dại như nhũn ra. Nằm trong loại trạng thái này, thể trạng tổn thương sẽ vô cùng lớn lao. Thật giống như thân thể một người cứng rắn như bàn thạch, khi nó đụng phải lôi điện phá ép, trong thân thể cũng sẽ sản sinh đủ loại vết thương, xuốt xương cốt, xé ra bắp thịt, đập vỡ nội tạng. Nếu muốn duy trì thân thể không chịu đến tàn phá như vậy, nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc cao độ tập trung tinh thần đi ngăn cản cái kia một trận lại một trận lôi điện thần cổ. Mạc Phàm đại thể thăm dò rõ ràng quy luật lôi điện thần cổ chống gõ. Khi hắn đang chuẩn bị lấy lôi huyệt đi hấp thu những lực lượng lôi đình phản quân mạnh mẽ này, Triệu Kinh đã nhảy vào phạm vi khu lôi kiếp này. Mục tiêu chính là Linh Linh nắm giữ địa hỏa chi nhụy. Linh Linh đã hộp địa hỏa chi nhụy cho để vào trong không gian vòng tay. Nhưng Triệu Kinh tựa hồ có thể nhìn thấy bảo tàng chứa trong cái này. Trong đôi mắt lập lòe vẻ hưng phấn vô cùng. Tiểu nha đầu có thể chớ ép ta tháo xuống cánh tay nhỏ đẹp đẽ của ngươi. Trong đôi mắt Triệu Kinh lộ ra mấy phần hung quang. Linh Linh lập tức lui về phía sau, Mục Bạch cùng Tương Thiểu Như đứng ở trước mặt nàng. Hai tay Triệu Kinh tầng tầng đẩy ra phía trước. Liền nhìn thấy trên bầu trời lôi điện lít nha lít nhít. Chúng nó đan dệt thành một chiếc u linh thuyền ở trong trời đêm ấm ánh đến cực điểm. Toàn bộ u linh thuyền này do chớp giật tạo thành. Ở dưới tinh hải nhanh chóng chạy. Tại bóng đêm sương mù bên trong qua lại. Đồ sộ mà lại chấn động ma thuyền ma pháp lôi hệ của Triệu Kinh có thể nói kinh thế. Liền Mạc Phàm đều nhìn đến triệt để ngây dại. Lôi điện đan dệt mà thành u linh thuyền rốt cuộc đáp xuống. Thần u lôi lực rơi đáng sợ kia trong khoảnh khắc ép vỡ mười mấy dãy núi chung quanh đây. Ép thành bột phấn trước một khắc. Mặt đất chập trùng. Tùy ý có thể thấy được dãy núi. Giá lính. Rừng tùng xanh tươi tốt. Nhưng sau khi lôi điện u linh thuyền hạ xuống, nơi này bị san thành bình địa. Những bụi bặm kia lộn ngược, tựa hồ liền tự nhiên quy tắc nguyên thủy nhất cũng bị sức mạnh quá mức bàng bạc đáng sợ như vậy làm thay đổi. Thứ tự điên đảo nghiêm trọng, bụi bặm bay lên. Triệu Kinh thể hiện ra thực lực để mọi người không chỉ có cảm thấy kinh hãi, đồng thời khi chống đỡ ma thuyền cường đại như vậy cũng là khổ không thể tả. Triệu Mãn Duyên là tướng đỡ đòn trong đội ngũ. Hắn trước tiên lấy ra Thủy Phật Châu. Càng phủ lên bá hạ chi ấm. Hầu như hết thảy ma pháp phòng ngự ra chỉ có thể dùng tới hắn đều sử dụng lên. Kết quả hai tay của hắn vẫn là nát ra. Máu thịt be bét trên thế giới này người có thể làm cho Triệu Mãn Duyên bị thương cũng không nhiều. Nhìn bị cùng thịt mình hầu như dính tại một khối hai tay. Triệu Mãn Duyên trong đôi mắt đã lói lên mấy phần tức giận. Tên Triệu Kinh này. Khinh người quá đáng. Coi như là vì địa hỏa chi nhụy. Cũng không có cần thiết trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ như vậy. Triển khai ra ma pháp cấp bậc như vậy căn bản không có ý định cho mấy người bọn hắn đường sống. Chà chà, nhìn nhầm, không hổ là đoàn đội có thể giết chết Bắc Âu Thánh Hùng A. Triệu Kinh nhìn chằm chằm Triệu Mãn Duyên trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Hắn dọc theo biên giới lôi giới đi mấy bước. Ánh mắt lại không hề rời đi Triệu Mãn Duyên. Nói tiếp. Đáng tiếc. Trên thế giới này chính là có rất nhiều không công bằng. Có mấy người gắng sức cả người bản lĩnh. Cho rằng như vậy có thể tránh được một kiếp. Ai ngờ cái kia bất quá là món khai vị trước tử thần. Nói xong. Triệu Kinh gắt gao khóa chặt Triệu Mãn Duyên. Mỗi một cái ma pháp của hắn đều rộng lớn khổng lồ. Lần này vẫn như vậy. Trong bụi mặt đất bị san thành bình địa, có vô số thực vật màu xanh như gốc cây đang vặn vẹo. Chúng nó tráng kiện mà lại linh hoạt. Đan xen chi chít. Nếu là từ trên trời cao quan sát xuống, sẽ phát hiện những tà mộc cổ đằng này đang mọc lên từ mặt đất. Đang nhanh chóng sinh trưởng về phía bầu trời. Chính do dưới gốc đến chỗ cao không ngừng quấn quanh tập hợp thành một sợi càng vặn càng to. Hơn nữa không ngừng lên cao. Rốt cuộc khi những tà một cổ đằng này như một ngọn núi. Nơi đỉnh cao nhất tà một cổ đằng đột nhiên tràn ra thành một cái cự trảo. Sau đó thẳng tắp đánh xuống chỗ Triệu Mãn Duyên và những người khác. Thời điểm tà một cổ đằng mọc lên từ mặt đất. Sinh trưởng đến đám mây lại diễn sinh thành một long móng vuốt. Một đòn chính là sơn băng địa liệt núi lở đất nước trên Thủy Phật Châu của Triệu Mãn Duyên tổng cộng có 13 hạt châu. Trên thực tế mỗi tu luyện ra thêm một viên Thủy Phật Châu. Thủy hệ năng lực phòng ngự của hắn sẽ tăng cường mấy phần. 13 viên. Đã đạt đến cảnh giới lúc trước Ngô Khổ lấy mưa làm thành lũy. Trong ngoài tổng cộng 3 tầng Thủy Châu bảo vệ. Vững như thành đồng vách sắt. Không sợ tất cả. Nhưng theo tà một cổ đằng móng vuốt đè xuống, toàn bộ 13 viên thủy Phật châu của Triệu Mãn Duyên bị phá nát. Bản thân hắn đồng thời theo mặt đất lún vào trong hố đất thâm thúy mà cự trảo đánh đi ra. Lão Triệu Mục Bạch vội vội vàng vàng nhảy xuống kiểm tra tình huống Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên nằm trên mặt đất, bò lên có chút gian nan. Mục Bạch đỡ hắn lên, nhìn thấy trong miệng Triệu Mãn Duyên toàn là huyết, trên mặt cũng dâng lên tức giận. Cái tên này vẫn là mạnh ngoại hạng. Triệu Mãn Duyên khặt một tiếng. Yên tâm, chờ Mạc Phàm hấp thu lôi giới, chúng ta liên thủ còn lo không đối phó được hắn. Một cách Mục Bạch đỡ Triệu Mãn Duyên lên, kéo hắn ra khỏi hố. Tương Tiểu Như nhìn thấy Triệu Mãn Duyên lại bị thương nặng như vậy, không khỏi hít vào một hơi. Liền mai rùa pháp sư như Triệu Mãn Duyên cũng không ngăn nổi phép thuật to lớn này của đối phương sao? Ta trước tiên đỡ một hồi, các ngươi chăm nom hắn một chút. Mục Bạch đi đến phía trước, nắm chặt băng bút trong tay, Tuyết Nhiên trên tay phải cũng không biết lúc nào hiện lên. Không khí đột nhiên lạnh giá. Những lôi điện tùy ý đan xen như áp long dương nanh múa vuốt trên không trung, hơi có chút yên tĩnh. Rất nhanh vô số băng tuyết ở bên trong trời đất phấp phới lên. Bất chi bất giác khu vực này đã biến thành màu trắng. Dưới ánh trăng chiếu rọi tăng thêm mấy phần lạnh run chi ý. Băng hệ ma pháp sư ghê gớm à, có thể suy yếu lôi uy của ta. Trên mặt Triệu Kinh mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Họ tuyết thành binh một bạch khí thế cùng với trước tuyệt nhiên bất đồng. Cây băng bút thon dài trong tay liền phảng phất là một thanh trường kiếm quân lệnh. Mà chính hắn chính là một vị tướng soái chấp trưởng 3.000 tinh nhuệ binh giáp hoa tuyết múa tung. Rõ ràng nhìn thấy chỉ có tuyết trắng mềm yếu. Mặc dù rơi trên mặt đất cũng bất quá chỉ là tăng lạnh giá thôi. Nhưng những tuyết này nhưng mang đến một luồng khí tức sơ xác nguyên lai ở trên những mặt tuyết kia. Một cái tiếp theo một cái băng giáp sĩ binh đứng dậy. Chúng nó lại như là từng cái quân đội biên cảnh chết trận trên băng tuyết. Chịu đến cổ lão hô hoán, dồn dập từ trong băng tuyết vùi lấp tái sinh lại đây, sẽ cùng kẻ địch chém giết tuyết thành binh, tuyết thành mã. Trong lúc nhất thời Mục Bạch đã dùng băng bút trong tay hắn chế tạo ra một nhánh băng giáp quân đoàn. Minh mông tuồn tuồn, khí thế bàng bạc mệnh lệnh truyền xuống. Binh sĩ đạp tuyết chạy như bay, xung phong không sợ. Mục Bạch băng bút chỉ về Triệu Kinh, cả nhánh quân đoàn liền giết về phía Triệu Kinh.